Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 631. Theo đuổi không bỏ. Thế thân. Mạc Lân Vũ biến sắc. To lớn vô cùng thần thức đột nhiên như núi hô biển gầm giống như hướng bốn phía khuyết tán ra. Trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm. Hơn 10 dặm bên ngoài. Một đường mơ hồ không rõ tối tăm thân ảnh tại tinh vân trong bay nhanh trốn chạy, đúng là Thạch Mục. Hắn giờ phút này trên thân sớm đã phủ thêm ẩn hình áo choàng, chân đạp linh vũ phi xa, toàn thân chân khí đều thu liếm. Bất quá vào thời khắc này, một cỗ mạnh mẽ vô cùng thần niệm bao trùm ở chung quanh. Ẩn hình áo choàng có che đậy thần thức công hiệu. Cái này thần niệm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà đụng một cách đến ảnh, còn là hướng phía hai bên mở ra. Thạch Mục trong lòng vui vẻ. Bất quá vào thời khắc này, mạnh mẽ thần thức bỗng nhiên cuồn cuộn sóng gió nổi lên, hung hăng trùng kích tại màu đen ảnh phía trên. Thạch Mục vội vàng không kịp chuẩn bị, màu đen ảnh hơi hơi run rẩy bỗng nhúc nhích nhấc lên một tia chấn động. Không xong, sắc mặt hắn đại biến. Đem dưới bàn chân linh vũ phi xa vừa thu lại. Trên thân xích lam hào quang hai màu đại phóng. Ngưng tụ thành thủy hỏa hai cánh. Quạt một cái phía dưới. Thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh. Hướng phía xa xa bay đi. Hắn thân ảnh mới vừa từ tại chỗ biến mất. Một đường lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Lấy thế lôi đình vạn quân phách chạm tại chỗ đó. Xoẹt xẹt. Tư không bị chém ra một đường thật dài vết nứt không gian. Phủ cận một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ phù thạch bị đơn giản chém thành hai khúc. Vết cắt bóng loáng vô cùng. Kiếm quang vừa thu lại. Mạc Lân Vũ thân ảnh tùy theo hiện hiện mà ra. Hướng phía Thạch Mục phi độn phương hướng nhìn lại. Hừ, ngươi sớm được thần thức của ta tập trung, mơ tưởng chạy thoát. Hắn cười lạnh một tiếng. Dưới chân phi kiếm kiếm quang lóe lên. Toàn bộ người hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang. Đuổi sát mà đi. Thạch Mục thi triển thủy hỏa hai cánh. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà cùng thánh giai tồn tại so sánh với còn là kém rất nhiều. Huống chi Mạc Lân Vũ thi triển còn là lấy nhanh chóng lấy xưng ngự kiếm chi thuật. Giữa hai người nguyên bản ít ở trong khoảng cách, giờ phút này rồi lại đang bay nhanh thu nhỏ lại. Phía sau kiếm quang bên trong, Mạc Lân Vũ nhìn qua hơn trăm trượng có hơn Thạch Mục. Một cánh tay vung lên, mảng lớn ánh sáng màu xanh từ trên người hắn ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái cực lớn màu xanh bàn tay. Hướng phía Thạch Mục vào đầu lấy xuống. Lớn trưởng những nơi đi qua. Tư không ông ông rung động lắc lư. Vô số khí lưu chạy băng băng tán loạn. Dẫn tới phủ cận tinh vân điên cuồng quấy. Mắt thấy Thạch Mục liền muốn bị lớn trưởng bắt lấy. Hắn trên hai tay nổi lên đen trắng hào quang hai màu. Lói lên rót vào sau lưng hai cánh. Thủy hỏa hai cánh hào quang bỗng nhiên đại phóng. Phồng lớn lên gấp mấy lần. Vèo. Một tiếng Thạch Mục tốc độ lần nữa tăng nhiều. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát màu xanh lớn trưởng trảo nhíp. Ô. Vừa mới đó là cái gì lực lượng? Tựa hồ ẩm chứa chí âm đến dương chi lực. Như thế tinh khiết. Chẳng lẽ là Thanh Lan Thánh Địa tạo hóa thần thông? Cửu chuyển huyền công. Mạc Lân Vũ ánh mắt lóe lên thầm nghĩ trong lòng. Thạch Mục cứ thế âm đến dương chi lực rót vào thủy hỏa hai cánh. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng mà tự nhiên không thể gạt được Mạc Lân Vũ bực này thánh giai tồn tại. Nhưng theo hai cánh mặt ngoài nổi lên đen trắng hào quang. Tốc độ kia lập tức gia tăng lên năm thành. Giữa hai người khoảng cách thình lình chậm rãi lần nữa kéo ra. Mạc Lân Vũ thấy vậy. Sắc mặt trầm xuống. Mở ra phun ra một cái ánh sáng màu xanh. Chui vào đã đến dưới chân phi kiếm bên trong. Màu trắng phi kiếm leng keng rung động lắc lư. mặt ngoài linh văn sáng rõ, từng vòng phù văn lượn lờ mà ra, lại trong nháy mắt lại phồng lớn lên vài phần, hóa thành một chuôi mấy trượng lớn nhỏ màu trắng cự kiếm. Từng đạo màu trắng kiếm khí hướng phía chung quanh bay đi. Tư không lập tức bị thiết cắt xuất ra đạo đạo trong miệng. Màu trắng phi kiếm kiếm quang tốc độ đột nhiên nhanh gấp bội. Không đến một cái hô hấp liền bắt kịp Thạch Mục. Nhoáng một cái phía dưới. Chắn trước mặt của hắn. Thạch Mục thân hình nhoáng một cái, ngừng lại. Mạc trường lão thân là thông điều khiển liên minh mấy vạn đệ tử thánh cảnh trường lão. Vì sao cùng tại hạ chính là một gã thiên vị võ giả không qua được? Chẳng lẽ chính là do ở Thạch Mỗ mấy ngày trước đây mở miệng chống đối các hạ? Thạch Mục nhìn xem Mạc Lân Vũ, nói ra. Hắc hắc, chuyện cho tới bây giờ còn nói ra như vậy, biết rõ còn cố hỏi mà nói, cũng là thực bảo trì bình thản. Nếu là ngươi tối hôm qua không có ở lão phu đồng phủ bên ngoài nghe lén, làm sao tới đây khắc cuộc diện? Mạc Lân Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra. Thạch Mục nghe vậy đồng tử co rụt lại, nhưng không có lên tiếng. Ngươi cũng không cần muốn cái gì lời ngon tiếng ngọt đến phủ nhận. Ngươi đã mọi thứ đều ra thích truy vấn ngọn nguồn. Hôm nay lão phu liền nói thiệt cho ngươi biết. Cũng tốt cho ngươi chết phải hiểu. Lão phu có một thói quen. Bất luận cái gì đắc tội qua của ta người, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha. Trên người của ngươi cái kia ba loại nhiệm vụ ban thưởng, bên trong cái kia khối thiên hỏa chi thạch bị ta làm hơi có chút tay chân. Vị trí của ngươi ta thời khắc đều có thể nắm giữ. Chỉ là vốn chung chiến phía trước còn không có đều muốn nhanh như vậy chỉnh đốn ngươi, quái gì thì trách chính ngươi muốn chết. Mạc Lân Vũ cười nhạt nói. Ta còn tưởng rằng bản thân lộ ra chân tướng. Không nghĩ tới các hạ lúc kia đã đều muốn ám toán Thạch Mỗ. Các hạ khí lượng thật là không thế nào lớn. Thạch Mục một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói ra. Ha ha, lão phu chỉ cầu khoái ý ăn cừu, muốn như vậy lớn khí lượng làm cái gì? Tốt rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng cuối cùng biết mình nguyên nhân cái chết, yên tâm đi đi. Mạc Lân Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá nhìn qua cực kỳ vặn vẹo âm lãnh. Hắn bỗng nhiên một trường hướng phía Thạch Mục chụp được. Lăng không hiện ra một cái màu xanh lớn trường, bao phủ ở Thạch Mục thân thể. Một trường này đến không hề dấu hiệu, Mạc Lân Vũ khoát tay, màu xanh lớn trường liền đã đến Thạch Mục đỉnh đầu. Thạch Mục rồi lại giống như sớm có sở liệu giống như hét lớn một tiếng, đồng dạng một trường bổ ra. Màu đỏ ánh lửa, màu lam nước hoa ngưng tụ lại với nhau, hình thành một cái nửa màu đỏ nửa lam bàn tay. Cùng màu xanh lớn trường hư không chạm vào nhau. Ba, màu đỏ lam bàn tay động tới mặc dù bại. Thạch Mục thân thể như là diều đứt dây bình thường. Hung hăng đập vào phủ cận một chỗ cực lớn phù thạch phía trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, phù thạch mặt ngoài bị nện ra một cái hố to, toái thạch văng khắp nơi. Tư không lói lên. Một đường hết sức nhỏ vô cùng màu trắng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hướng phía bấy lớn chém xuống. Lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý hầu như muốn đem hết thảy đều cắn nát bình thường. Vào thời khắc này, một đạo thanh sắc phi kiếm từ lớn trong hầm bay ra, đúng là Thanh Minh kiếm. Kiếm quang gào thét. Phía trên rồi lại dâng lên trọn vẹn mấy trăm đạo màu đỏ kiếm quang trong nháy mắt rơi mà ra. Huyễn hóa ra một vòng mặt trời. Cùng màu trắng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. O-O-N-G. Động trời kịch liệt bạo tạc nổ tung từ cả hai giữa bộc phát. Kiếm khí loạn xạ, lan đến gần chung quanh. Cực lớn phù thạch trên bị thiết cắt ra từng đạo cực lớn vết kiếm. Bất quá màu trắng hết sức nhỏ kiếm quang cuối cùng bị ngăn cản xuống dưới. Bóng người một bông hoa. Thạch Mục thân thể từ trong hố lớn phi độn mà ra. Toàn thân bị màu vàng lân giáp bao bọc. Sắc mặt có chút tái nhợt. khóe môi nhích lên một tia vết máu. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Đại Nhật kiếm quyết. Hừ. Mạc Lân Vũ nhẹ ồ lên một tiếng. Lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Màu trắng kiếm quang lóe lên. Hóa thành một chuôi trăm trượng lớn nhỏ màu trắng cử kiếm. Dường như một đầu màu trắng nổ long giống như rung đùi đắc ý. Một cái đem màu đỏ mặt trời bổ ra. Hướng phía Thạch Mục chém tới. Thập Nhật Thăng Thiên. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, không có kinh hoàng, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp quyết. Thanh Minh kiếm chấn động. Ngút trời màu đỏ kiếm khí nở rộ ra. Huyễn hóa ra 10 vòng mặt trời. Kiếm khí lao nhanh gào thét. Hợp thành cực lớn hỏa diễm lồng giam. Đem màu trắng cử kiếm vây ở chính giữa. Màu trắng cử kiếm uy lực tuy lớn. Nhưng mà nhất thời cũng bị vây ở bên trong. Tả Xung Hữu Đột cũng không cách nào giãy giụa đi ra. Mạc Lân Vũ sắc mặt trầm xuống, cánh tay nâng lên tựa hồ đang muốn làm cái gì. Vào thời khắc này, hỏa diễm lồng giam lúc trước bóng người lói lên Thạch Mục thân ảnh hiện hiện mà ra. Trong tay hắn ánh sáng màu lam đại phóng, một mặt màu lam cây quạt nhỏ xuất hiện, đúng là lam tinh phiên. Thạch Mục một phát bắt được. Trong cơ thể minh thủy chân khí tuôn ra rót vào trong đó. Phiên trước mặt ánh sáng màu lam lập lòe. Thình lình phóng đại gấp 10 lần. Một tiếng ầm vang cực lớn, tiếng nước chảy. Năm đầu màu lam thủy long từ phiên trước mặt trong bay ra. Hướng phía Mạc Lân Vũ đánh tới. Mỗi một cái thủy long đều chừng vài chục trượng dài. Trông rất sống động. Dương nanh múa vuốt. Miệng lớn dính máu trong từng miếng cực lớn, hàm răng lạnh lóng lánh. Một cái hướng phía Mạc Lân Vũ cắn xuống. Đối mặt năm đầu thủy long. Mạc Lân Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào. Hừ một tiếng. Hai tay vừa nhấc. Hơn 10 cái màu vàng lôi cầu rậm rạp chẳng chịp xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Lôi cầu cũng không có bao nhiêu. Chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt ngoài hồ quang điện lập lòe nhảy lên. Rồi lại giống như ẩn chứa vô tận uy năng. Hắn một tay chỉ một cái. Hơn 10 cái màu vàng lôi cầu lập tức như gió táp mưa rào giống như bắn ra. Oanh long long. Liên tiếp sét đánh nổ mạnh liên miên truyền đến. Hơn 10 cái màu vàng lôi cầu lập tức biến thành hơn 10 đạo màu vàng tia chớp. Bổ vào năm đầu thủy long trên thân. Màu vàng tia chớp nhập lại không thế nào vừa thô vừa to. Nhưng mà năm đầu thủy long tại kia trước mặt lại không chịu nổi một kích. Nhẹ nhàng vừa chạm vào liền lập tức tán loạn giải thể. Hơn 10 đạo màu vàng tia chớp xuyên thủng năm đầu thủy long về sau, dư thế không giảm hướng phía Thạch Mục tiếp tục đánh tới. Thạch Mục biến sắc. Hắn nguyên bản cũng không có trông chờ cách này năm đầu thủy long có thể cầm Mạc Lân Vũ như thế nào. Hắn chỉ là muốn tranh thủ một chút thời gian, làm cho hắn có thể thi triển mặt khác thủ đoạn. Nào biết được thủy long vậy mà dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bất quá cũng khó trách, bảo vật này hôm nay cũng không quá đáng, vừa mới tế luyện non nửa mà thôi. Màu vàng tia chớp phá toái hư không, trong chớp mắt liền đã đến Thạch Mục trước người. Giờ phút này muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Thạch Mục đột nhiên nghiến răng. Hét lớn một tiếng. Trong tay lam tinh phiên hào quang tỏa sáng. Lần nữa phát triển lớn gấp mấy lần. Chắn trước người. Ầm ầm. Hơn 10 đạo màu vàng tia chớp bổ vào phiên trên mặt. Bộc phát ra từng đoàn chói mắt sáng mang. Lam tinh phiên phát ra một tiếng gào thét. Mặt ngoài ánh sáng màu lam chợt hiện. Nhanh chóng vô cùng yếu bớt dưới đi. Một lần nữa hóa là màu lam cây quạt nhỏ bộ dáng. Nhưng mà mặt ngoài linh quang suy yếu. Hiển nhiên linh tính bị hao tổn không nhỏ. Thạch Mục lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Đem lam tinh phiên vừa thu lại. Đồng thời thúc giục sau lưng thủy hỏa hai cánh mở ra. Thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh bắn ngược mà ra. lói lên bay ra hơn trăm trượng bên ngoài. Hừ, Mạc Lân Vũ cũng không có truy kích. Một tay vừa nhấc, nơi lòng bàn tay kim quang phập phồng. Lần nữa bay ra 10 đạo cánh tay kích thước màu vàng tia chớp. Bổ vào vây quanh màu trắng cử kiếm 10 vòng sáng rực mặt trời phía trên. Phanh, phanh, thanh âm hầu như đồng thời vang lên. 10 vòng mặt trời hầu như tại đồng thời cùng nhau bạo liệt ra. Hóa thành dậy sóng sóng nhiệt hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà sơ. À, hừ, to, à. Diễm lồng giam sau khi biến mất, màu trắng cử kiếm mặt ngoài linh văn vừa tăng. Tại một tiếng thanh minh âm thanh nhẹ nhàng vô cùng phóng lên trời, bay trở về Mạc Lân Vũ bên cạnh. Cùng lúc đó, thanh minh kiếm cũng hiện hiện mà ra. Bất quá mặt ngoài ánh sáng màu xanh đại giảm, thoạt nhìn cùng lam tinh phiên giống nhau. Linh tính bị hao tổn không nhỏ. Mạc Lân Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn khu động màu trắng phi kiếm, đem thanh minh kiếm một cái chém đứt. Vào thời khắc này, một tiếng cực lớn nổ vang từ phía trước truyền đến. Hắn đuôi lông mày nhảy lên quay đầu nhìn lại. Sắc mặt lập tức phải biến đổi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 631. Theo đuổi không bỏ. Thế thân. Mạc Lân Vũ mặt biến sắc. Trong nháy mắt một cỗ thần thức mạnh mẽ khổng lồ như núi rung biển gầm theo bốn hướng lan rộng ra bao phủ ngàn dặm. Hơn 10 dặm bên ngoài, một thân ảnh mờ nhạt vừa gì không rõ một đường chạy trốn trong tinh vân đúng là Thạch Mục. Trong lúc chạy trốn trên người hắn đã phủ thêm lớp ao choàng ẩn hình. Chân khí toàn thân đều thu lại trong người. Chân đạp vững vàng linh vũ phi xa bay đi. Bất quá vào thời khắc này, một cỗ thần thức mạnh mẽ bao trùm ở chung quanh lướt đến. Áo choàng ẩn hình có công hiệu che đấu đi thần thức. Tuy rằng thần thức mạnh mẽ nhưng chạm vào giống như là không gian u tối. Hướng hai phía quét qua. Thạch Mục trong lòng vui vẻ. Thạch Mục trong lòng vui vẻ. Bất quá vào thời khắc này, mạnh mẽ thần thức bỗng nhiên cuồn cuộn sóng gió nổi lên. Hung hăng trùng kích tại màu đen ảnh phía trên. Thạch Mục vội vàng không kịp chuẩn bị, màu đen ảnh hơi hơi run rẩy bỗng nhúc nhích nhấc lên một tia chấn động. Không, xong. Sắc mặt hắn đại biến. Vội vàng thu linh vũ phi xa vừa thu lại. Trên thân xích xanh hào quang hai màu đại phóng. Ngưng tụ thành thủy hỏa hai cánh. Kẽ vấy một cái. Thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh. Hướng phía xa xa bay đi. Hắn thân ảnh mới vừa từ tại chỗ biến mất. Một đường lăng lơ. E. Quy. Quy. A. Cơ. Liệt vô cùng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Lấy thế lôi đình vạn quân phách chạm tại cơ. Hừ, to, quy, quy, dơ, quy, quy, to, xoẹt xẹt. Kiếm quang vừa thu lại, Mạc Lân Vũ thân ảnh tùy theo hiện hiện mà ra, hướng phía Thạch Mục phi độn phương hướng nhìn lại. Hừ, ngươi sớm được thần thức của ta tập trung, mơ tưởng chạy thoát. Hắn cười lạnh một tiếng. Dưới chân phi kiếm kiếm quang lói lên. Toàn bộ người hóa thành một đảo chói mắt kiếm quang. Đuổi sát mơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Thạch Mục thi triển thủy hỏa hai cánh. Tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng mà so với thánh giai còn là kém rất nhiều. Huống chi Mạc Lân Vũ thi triển còn là lấy nhanh chóng lấy xưng ngự kiếm chi thuật. Giữa hai người nguyên bản ít ở trong khoảng cách, giờ phút này rồi lại đang bay nhanh thu nhỏ lại. Phía sau kiếm quang bên trong, Mạc Lân Vũ nhìn qua hơn trăm trượng có hơn Thạch Mục. Một cánh tay vung lên, mảng lớn ánh sáng màu xanh từ trên người hắn ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái cực lớn màu xanh bàn tay.

bộc phát ra từng đoàn chói mắt sáng mang. Lam tinh phiên phát ra một tiếng gào thét. Mặt ngoài ánh sáng màu lam chợt hiện. Nhanh chóng vô cùng yếu bớt dưới đi. Một lần nữa hóa là màu lam cây quạt nhỏ bộ dáng. Nhưng mà mặt ngoài linh quang suy yếu. Hiển nhiên linh tính bị hao tổn không nhỏ. Thạch mục lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Đem lam tinh phiên vừa thu lại. Đồng thời thúc giục sau lưng thủy hỏa hai cánh mở ra. Thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh bắn ngược mà ra. Lói lên bay ra hơn trăm trượng bên ngoài. Hừ, Mạc Lân Vũ cũng không có truy kích. Một tay vừa nhấc, nơi lòng bàn tay kim quang phập phồng. Lần nữa bay ra 10 đạo cánh tay kích thước màu vàng tia chớp. Bổ vào vây quanh màu trắng cử kiếm 10 vòng sáng rực mặt trời phía trên. Phanh phanh, thanh âm hầu nơ. Hừ, u, vinh, quy, quy. Dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, thời vang lên. 10 vòng mặt trời hầu như tại đồng thời cùng nhau bạo liệt ra. Hóa thành dậy sóng sóng nhiệt hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà dơ. À, hơ, to, à, diễm lồng giam sau khi biến mất. Màu trắng cử kiếm mặt ngoài linh văn vừa tăng. Tại một tiếng thanh minh âm thanh nhẹ nhàng vô cùng phóng lên trời. Bay trở về Mạc Lân Vũ bên cạnh. Cùng lúc đó, thanh minh kiếm cũng hiện hiện mà ra. Bất quá mặt ngoài ánh sáng màu xanh đại giảm. Thoạt nhìn cùng lam tinh phiên giống nhau. Linh tính bị hao tổn không nhỏ. Mạc Lân Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn khu động màu trắng phi kiếm. Đem thanh minh kiếm một cái chém đứt. Vào thời khắc này, một tiếng cực lớn nổ vang từ phía trước truyền đến. Hắn đuôi lông mày nhảy lên quay đầu nhìn lại. Sắc mặt lập tức phải biến đổi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 632. Tới gần tuyệt canh trăm trượng bên ngoài. Thạch mục toàn thân tỏa ra trùng thiên hai màu trắng đen ánh sáng. Cầm trong tay một cây màu đen trường côn. Điên cuồng múa. Vô số côn ảnh luồng khí xoáy ở hắn quanh người luôn phiên hiện lên. Trên dưới lưu chuyển liên tục. Tiếng trung tiểu thuyết vê kép. Trên thân hắc bạch quang mang đột nhiên tỏa sáng. Thoáng như một viên hắc bạch mặt trời bạo phát giống như vậy. Chỉ một thoáng. Mạc Lân Vũ vị trí hư không cơ hồ bị hắc bạch chi sắc tràn ngập. Cơ hồ là trong nháy mắt tiếp theo. Hắc bạch quang mang một hồi tách ra. Hắc quang giảm xuống. Bạch quang tăng lên. Tạo thành một cái to lớn không gian đen trắng. Đem Mạc Lân Vũ triệt để bao phủ ở bên trong. Diệt tiên côn pháp. Hai cỗ lớn vô cùng lực lượng không gian đồng thời từ trên dưới mãnh liệt mà ra. Hướng về Mạc Lân Vũ đè ép mà đi. Mạc Lân Vũ trong mắt tinh quang tỏa sáng. Hướng về không gian chung quanh nhìn lại. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hoảng loạn. Này côn pháp có thể điều động thiên địa chi lực. Diễn hóa không gian đúng là đặc biệt rất. Bất quá ngươi chỉ là thiên vị sơ kỳ tu vi. Hoàn toàn không có cách nào phát huy ra này côn pháp oai. Có thể làm khó dễ được ta. Mạc Lân Vũ bắt đầu cười ha hả. Ngửa đầu phát sinh hét dài một tiếng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời hiện ra từng đạo thô to cực kỳ màu vàng hồ quang. Xẹp xẹp tiếng mãnh liệt. Màu vàng hồ quang trong chớp mắt liền hiện đầy Mạc Lân Vũ toàn thân. Khiến cho xem ra như một vị lôi thanh. Hồ quang điên cuồng chuyển động. Hình thành một cái thô to cực kỳ màu vàng sấm sét cột sáng. Nhanh chóng đi lên kéo dài xuống. Ầm ầm ầm. Không gian đen trắng chấn động kịch liệt. Nỗ lực tiếp tục hợp lại. Thế nhưng ở màu vàng sấm sét cột sáng chống đỡ dưới. Trước sau không cách nào lại hợp lại mảy may. Thạch Mục sắc mặt nghiêm túc dị thường. Trong tay Như Ý côn thép càng thêm mãnh liệt múa. Không gian đen trắng một trận xoay tròn. Hắc bạch quang mang ngưng tụ ở cùng nhau. Hình thành một đen một trắng hai cái to lớn cực kỳ cối xay. Xoay tròn lấy tiếp tục hợp lại ép xuống. Màu vàng sấm sét cột sáng một trận run rẩy. Từng đạo màu vàng sấm sét từ trong cột ánh sáng bắn ra. Tựa hồ có hơi không chịu nổi hắc bạch cối xay áp bức cảm giác. Ha ha! Quả nhiên là tuyệt thế côn pháp. Không ngờ tới tiểu tử ngươi lại có cỡ này thực lực. Cũng khó trách lúc đó có thể trốn về. Mạc Lân Vũ giơ thẳng lên trời cười lớn. Sau đầu của hắn hiện ra từng vòng màu vàng sấm sét vầng sáng. Hướng về xung quanh khuyết tán ra đến. Tựa hồ đang dựng dục cái gì. Bát hoang lôi long, nguyên thần chi tinh, đi ra đi. Thời khắc này, Mạc Lân Vũ âm thanh thoáng như trời trên thần linh. Đầy giấy vô tận uy nghiêm. Dư âm không dứt. Sau đầu cũng thuận theo bùng nổ ra từng vòng màu vàng vầng sáng. Phần phật một tiếng. Một cái to lớn màu vàng thần long từ thiên linh cách bên trong bay ra. Này thần long hai mắt kim quang. Chỗ mi tâm có một tia chớp làm được tiêu chí. Thật dài râu rồng. Sắc bén sừng rồng. Toàn thân hiện đầy vảy màu vàng kim. Tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Màu vàng thần long chỗ đi qua. Không gian đen trắng vì đó run rẩy vặn vẹo. Tựa hồ không chịu nổi luồng áp lực này. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Rống. Một tiếng rồng gầm trong giây lát này nổ thật to tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa. Thạch Mục thân thể chấn động mạnh một cái. Hai mắt nhất thời bị kim quang tràn ngập. Cái gì đều không cách nào thấy rõ. Hai lỗ tai cũng là ông một tiếng. Cơ hồ không nghe được tất cả động tĩnh. Thất khiếu đều lưu lại một đạo tơ máu. Màu vàng thần long há to miệng rộng. Một nói tinh khiết cực kỳ màu vàng cột sáng từ trong miệng phụt lên bay ra. Mặt trên không nhìn thấy chút nào sấm sét. Thậm chí tỏa ra một loại ôn hòa ánh sáng. Đánh vào bầu trời màu trắng cối xay bên trên. To lớn màu trắng cối xay bỗng nhiên run nhúc nhích một chút. Lập tức càng đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Sau đó một hồi vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, phía dưới màu đen cối xay cũng thuận theo đình trệ cũng ầm ầm vỡ vụn. Không gian đen trắng ầm ầm tan vỡ. Bên trong đất trời hắc bạch ánh sáng tán loạn. Thiên địa nguyên khí chấn động hỗn loạn không thể tả. Như trời long đất lở giống như tiêu tan ra. Cách đó không xa. Một bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Rơi một khối sao băng trên tảng đá lớn. Trong miệng máu tươi phun mạnh. Chính là Thạch Mục. Hắn giờ khắc này trên mặt trắng xám cực kỳ, cơ hồ không nhìn thấy chút nào màu máu. Diệt tiên côn pháp bị phá. To lớn âm dương chi lực phản phệ thân thể của hắn. Hắn giờ khắc này chịu đến thương thế so với bề ngoài xem ra nghiêm trọng nhiều. Trong cơ thể kinh mạch đều đã bị phản phệ lực lượng gây thương tích. Nếu không có thân thể mạnh mẽ, từ lâu hóa thành một đoàn bọt máu. Mạc Lân Vũ sắc mặt nghiêm nghị, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu vàng thần long thân hình vấy một cái bắn ngược mà quay về, hóa thành một đạo kim quang, bay trở về hắn thiên linh cách bên trong. Sau đầu màu vàng sấm sét vầng sáng cũng thuận theo vừa thu lại. Tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Hô! Hắn cũng thở phào một hơi. Hiển nhiên thao túng đầu này nguyên thần biến thành màu vàng thần long bí thuật cũng hao tổn rất lớn nguyên khí của hắn. Mạc Lân Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất thổ huyết ngã xuống đất Thạch Mục. Tiểu tử! Giao ra vừa chiêu kia côn pháp pháp môn tu luyện. Lão phu có thể chỉ hủy bỏ ngươi một thân tu vi. Tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mạc Lân Vũ trong ánh mắt chợt hiện lên một tia không dễ phát giác vẻ nôn nóng, chậm rãi mở miệng nói ra. Thạch Mục sắc mặt khó coi cực kỳ. Giờ khắc này toàn thân hắn cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Muốn chạy trốn gần như không có khả năng. Tiểu tử, lão phu tính nhẫn nại là có hạn, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chờ giây lát, thấy Thạch Mục vẫn cứ không nói lời nào. Mạc Lân Vũ trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cong ngón tay búng một cái. Phi kiếm màu trắng từ trong tay hắn bắn ra. Lơ lửng ở Thạch Mục trên cánh tay phương. Hay là chém xuống ngươi một cánh tay, ngươi sẽ suy nghĩ kỹ càng một ít. Mạc Lân Vũ khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Thạch Mục nhìn Mạc Lân Vũ, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Mạc Lân Vũ phía sau hư không gợn sóng đồng thời. Một cây trường thương màu trắng như một vệt màu trắng điện quang. Cơ hồ vô thanh vô tức từ bên trong bắn nhanh ra như điện. Đâm về phía Mạc Lân Vũ hậu tâm. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra. Thêm vào Mạc Lân Vũ đem sự chú ý lớn đều đặt ở Thạch Mục trên thân. Cho đến mũi thương tới người. Hắn lúc này mới sợ hãi phát hiện. Thân hình thoát một cái. Hướng về bên cạnh lướt ngang đi qua. Đồng thời trên thân hiện ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Phốc phốc phốc. Màu trắng mũi thương càng phá tan rồi Mạc Lân Vũ cương khí hộ thân. Cũng từ bên hông xẹp qua. Vẽ ra một vết thương. Máu tươi ồ ồ mà ra. Bóng người hoa một cái, yên la bóng người tái hiện ra, trong tay trường thương màu trắng trên ánh bạc quấn quanh. Yên la, Thạch Mục đại hỉ, bất quá hắn lập tức biểu hiện ngẩn ra. Yên la giờ khắc này nhìn qua cùng trước có chút không giống. Trên thân màu trắng chiến giáp thình lình biến mất rồi hơn nửa. Hai cái trắng như ngó sen cánh tay hoàn toàn lộ ra. Mặt nạ trên mặt cũng đã biến mất hơn nửa. Chỉ bao trùm ở con mắt cùng cái trán. Tinh xảo cực kỳ mũi ngọc tinh xảo cùng miệng nhỏ lộ ở bên ngoài. Trên người nàng bạch quang vụt sáng chợt diệt. Tàn ra khí tức cũng chập trùng bất định. Khi thì đạt đến thánh giai cấp độ. Khi thì lại trở xuống thiên vị. Thạch Mục lập tức hiểu rõ ra. Yên la trước đây thôn phệ tiêu giao thánh cảnh ma hồn. Lần này hay là ở tử linh giới diện bên trong nỗ lực đột phá thánh giai. Cảm ứng được hắn gặp nguy hiểm. Không để ý tự mình chính đang đột phá cửa ải. Vẫn là lại đây cứu giúp. Ngươi là người phương nào? Ồ, tiên giới khí tức. Không đúng, tử linh. Mạc Lân Vũ ở hơn 10 trượng bên ngoài đứng lại. Trên thân một trận bạch quang lấp lóe. Vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhìn phía Yên La trong ánh mắt chợt hiện lên một tia ngạc nhiên. Ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Yên La không hề trả lời Mạc Lân Vũ, chỉ là lạnh như băng nói một câu về sau. Sau lưng bạch quang lóe lên, ngưng tụ thành một đôi lông vũ tất hiện cánh ánh sáng. Thân hình như một tia sáng trắng giống như bắn ra, hướng về Mạc Lân Vũ nhào tới. Trong tay nàng chiến thương màu trắng run lên, biến ảo ra vô số lít nha lít nhít bóng thương, phảng phất một cây nở rộ phồn hoa giống như, hướng về Mạc Lân Vũ che chở tới. Tiểu tử bí mật cũng không ít. Mạc Lân Vũ hừ lạnh một tiếng, một tay một chút, phi kiếm màu trắng bắn ra, vô số kiếm khí bay vụt. Biến ảo ra một con màu trắng chiến lang. Phát sinh ngửa mặt lên trời thét dài. Màu trắng chiến lang cùng cây hoa giống như bóng thương cực liệt va chạm. Phát sinh một trận dày đặc khanh khanh nổ vang. Thời gian mấy hơi thở. Không biết va chạm bao nhiêu lần. Dù sao Mạc Lân Vũ tu vi càng cao hơn. Ở tại pháp quyết thôi thúc dưới. Kiếm khí màu trắng càng ngày càng tăng vọt. Dần dần đem Yên La bóng thương ép xuống. Yên La sắc mặt như băng, không nhìn ra thần tình trên mặt biến hóa. Hai mắt lóe lên ánh bạc. Trong tay chiến thương bỗng nhiên bạch quang tỏa sáng, như độc long xuất đồng giống như điểm ra, đâm vào đầy trời gào thét kiếm khí bên trong. tinh chuẩn cực kỳ điểm vào phi kiếm màu trắng trên mũi kiếm. Kiếm khí đầy trời nhất thời một trễ. Yên La thân thể thì lại mượn lực hướng về mặt sau tung bay đi. Bay về phía thạch mục. Đừng chạy. Quát to một tiếng. Bóng người hoa một cái. Mạc Lân Vũ bóng người từ kiếm khí bên trong bắn ra. Lao thẳng tới Yên La mà đi. Trên thân kim quang lóe lên. Có tới mấy trăm đạo màu vàng sấm sét bắn ra. Như một luồng sấm sét dòng lũ giống như. Đánh về phía Yên La thân thể. Tốc độ kinh người. Yên La sắc mặt phát lạnh. Cánh tay chấn động. Trong tay chiến thương đột nhiên mơ hồ. Nhất thời vô số ánh bạc bóng thương bay múa đầy trời tái hiện ra. Cùng sấm sét dòng lũ kịch liệt chạm vào nhau. Bùng nổ ra từng đoàn kim ngân hai màu giao nhau chùm sáng. Nhưng màu vàng sấm sét dòng lũ uy lực hiển nhiên càng hơn một bậc, trong khoảnh khắc liền đem cướp bóng thương đè xuống. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Yên La hai mắt ánh bạc tỏa sáng. Trong miệng phát sinh hét to một tiếng. Toàn thân ánh sáng màu trắng tỏa sáng. Đặc biệt trên trán. Phóng ra chói mắt cực điểm ấm ánh bạch quang. Giữa bạch quang mơ hồ hiện ra một cái hoa văn phức tạp. Một luồng không cách nào truyền lời khí tức cực lớn từ trên người nàng tản ra. Thánh giai không đúng Yên La. Cách đó không xa sao băng trên tảng đá lớn thạch mục hơi nhướng mày tiện đà. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Nay ngắn ngủi công phu. Hắn cuối cùng cũng coi như khôi phục mấy phân lực khí. Nhưng hơi chút nhúc nhích. Toàn thân vẫn như bị xé nứt giống như đau nhức. Xì. Một tiếng vang nhỏ. Một nói lớn bằng ngón cái màu nhũ bạch vệt trắng từ Yên La cái trán bên trong bay ra. Vô cùng nhanh chóng đánh trúng rồi Mạc Lân Vũ ngực. Dễ dàng đem xuyên thủng. Mạc Lân Vũ ngực huyết quang hiện ra, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá người này ngoan cường cực kỳ, dáng chống đỡ một hơi cánh tay một chút. Xì xì. Trong thân thể của hắn đột ngột bốc lên hai cái lập lòe chói mắt kim quang sấm sét thương long. Chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Thế nhưng tỏa ra khí tức kinh khủng. So với vừa cái kia màu vàng lôi long không kém nhiều lắm. Yên La trên thân chói mắt bạch quang lóe lên, trong tay chiến thương bốc lên ấm ánh long lanh ánh sáng trắng bạc. Cánh tay nàng hơi động. Chiến thương màu trắng rượu mì biến mất. Sau một khắc tái hiện ra. Đã chọn chúng một con màu vàng thương long thân thể. Đem xuyên thủng. Ầm. Màu vàng thương long vỡ ra được. Hóa thành tảng lớn màu vàng hồ quang. Yên La cánh tay xoay một cái. Chiến thương đang muốn đâm về một cái khác đầu màu vàng thương long. Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ. Trên người hào quang màu trắng bạc vô cùng nhanh chóng suy yếu hạ xuống. Chiến thương đột nhiên dừng lại. Màu vàng thương long phát sinh gầm lên giận dữ. Thân thể vẫy một cái. Hóa thành một đạo kim quang. Mạnh mẽ đánh trúng vào Yên La thân thể. Ầm. Yên La trên người bạch quang một hồi tiêu tan. Bên ngoài thân màu trắng chiến giáp chỉ chống đỡ một sát na. Liền cũng ầm ầm vỡ vụn. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên thân máu tươi phun mạnh. Oành. Một tiếng vang trầm thấp. Yên La thân thể mạnh mẽ đập xuống ở thạch mục cách đó không xa. Cũng ở to lớn lực xung kích hạ lộn mấy vòng mới dừng lại. Cả người ngã xuống một mảnh trong vũng máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không nhúc nhích. Khí tức càng là nhanh chóng suy yếu xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 632. Gần như tuyệt hơn trăm trượng bên ngoài. Thạch mục toàn thân tản mát ra ngút trời đen trắng hào quang hai màu. Cầm trong tay một căn trường côn màu đen. Điên cuồng vũ động. Vô số côn ảnh luồng khí xoáy tại hắn quanh người luôn chuyển hiện. Cao thấp lưu chuyển liên tục. kia trên thân đen trắng hào quang bỗng nhiên đại phóng. Thoáng như một viên đen trắng thái dương bộc phát bình thường. Chỉ một thoáng, Mạc Lân Vũ chỗ hư không cơ hồ bị đen trắng chi sắc làm cho tràn ngập. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, đen trắng hào quang một cái tách ra. Hắc quang hạ thấp, bạch quang bay lên, tạo thành một cái thật lớn đen trắng không gian, đem Mạc Lân Vũ triệt để bao phủ tại bên trong. Diệt Tiên Côn Pháp. Hai cỗ cực lớn vô cùng không gian chi lực đồng thời từ cao thấp mãnh liệt mà ra, hướng phía Mạc Lân Vũ đè ép mà đi. Mạc Lân Vũ trong mắt tinh quang đại phóng, hướng phía không gian chung quanh nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối. Cái này côn pháp có thể đủ điều động thiên địa lực lượng, diễn hóa không gian, ngược lại là đặc biệt rất. Bất quá ngươi chính là thiên vị sơ kỳ tu vi, hoàn toàn không cách nào phát huy ra cái này côn pháp chi uy, lại có thể làm khó dễ được ta. Mạc Lân Vũ cười lên ha hả, ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài. Toàn thân cao thấp lập tức hiện ra từng đạo vừa thô vừa to vô cùng màu vàng hồ quang điện. Xoẹt chi tiếng nổ lớn. Màu vàng hồ quang điện trong chớp mắt liền hiện đầy Mạc Lân Vũ toàn thân, khiến cho thoạt nhìn giống như một cái tiếng sấm. Hồ quang điện điên cuồng chuyển động, hình thành một cái vừa thô vừa to vô cùng màu vàng lôi điện cột sáng. Bay nhanh trở lên kéo dài xuống. Oanh long long. Đen trắng không gian kịch liệt chấn động, ý đồ tiếp tục khép lại. Nhưng mà tại màu vàng lôi điện cột sáng chống cự xuống, thủy chung không cách nào nữa khép lại mảy may. Thạch Mục mặt sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong tay như ý tấn thiết côn càng thêm mãnh liệt vũ động. Đen trắng không gian một hồi xoay tròn, đen trắng hào quang ngưng tụ lại với nhau, hình thành một đen một trắng hai cái thật lớn vô cùng cối xay. Xoay tròn lấy tiếp tục khép lại ép xuống. Màu vàng lôi điện cột sáng một hồi run rẩy, từng đạo màu vàng lôi điện từ cột sáng trong bắn ra, tựa hồ có chút không chịu nổi đen trắng cối xay áp bách cảm giác. Hập hập, quả nhiên là tuyệt thế côn pháp, không có ngờ tới tiểu tử ngươi lại có như thế thực lực. Cũng khó trách lúc ấy có thể trốn về đến rồi. Mạc Lân Vũ giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Hắn sau đầu hiện ra từng vòng màu vàng lôi điện vầng sáng, hướng phía chung quanh khuyết tán ra, tựa hồ tại thai nghén lấy cái gì. Bát hoang lôi long, nguyên thần chi tinh, xuất hiện đi. Giờ khắc này, Mạc Lân Vũ thanh âm thoáng như bầu trời thần linh, tràn ngập vô tận uy nghiêm, dư âm không dứt. Kia sau đầu cũng tùy theo bộc phát ra từng vòng màu vàng vầng sáng. Phần phật một tiếng, một cái cực lớn màu vàng thần long từ kia thiên linh cái trong bay ra. Cái này thần long hai mắt kim quang, chỗ mi tâm có một đạo thiểm điện làm được tiêu chí, thật dài sâu rồng, bén nhọn long giác, toàn thân hiện đầy màu vàng lân phiến, tàn mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Màu vàng thần long những nơi đi qua, đen trắng không gian bị run rẩy vặn vẹo, tựa hồ không chịu nổi cái này cố uy áp, tùy thời đều vỡ vụn ra đến bình thường. Rống, một tiếng rồng ngâm trong chớp nhoáng này cực lớn tiếng nổ vang vang rồi toàn bộ thiên địa. Thạch Mục thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt lập tức bị kim quang tràn ngập, cái gì đều không thể thấy rõ. Hai lỗ tai cũng là ô nờ gơ một tiếng, hầu như nghe không được hết thảy động tính, thất khiếu đều lưu lại một đạo tơ máu. Màu vàng thần long lớn hé miệng, một đường tinh khiết vô cùng màu vàng cột sáng từ trong miệng phụt lên bay ra. Phía trên nhìn không tới chút nào lôi điện, thậm chí tản mát ra một loại ôn nhuận hào quang. Đánh vào trên không màu trắng cối xay trên, cực lớn màu trắng cối xay đột nhiên run bỗng nhúc nhích, lập tức lại bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn, rồi sau đó một cái vỡ vụn ra đến. Cùng lúc đó, phía dưới màu đen cối xay cũng tùy theo đình trệ nhập lại ầm ầm vỡ vụn. Đen trắng không gian ầm ầm tan vỡ. Ở giữa thiên địa đen trắng ánh sáng tán loạn. Thiên địa nguyên khí chấn động hỗn loạn không chịu nổi. Giống như long trời lở đất giống như tiêu tán ra. Cách đó không xa, một đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống. Rơi vào một khối vẫn tinh trên đá lớn. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Đúng là Thạch Mục. Hắn giờ phút này trên mặt trắng bệch vô cùng, hầu như nhìn không tới chút nào huyết sắc. Diệt Tiên Côn Pháp bị phá. Cực lớn a. A. Mơ. Dương chi lực cắn trả thân thể của hắn. Hắn giờ phút này đã bị thương thế xa so với bề ngoài thoạt nhìn nghiêm trọng hơn. Trong cơ thể kinh mạch đều đã bị cắn trả lực lượng gây thương tích. Nếu không có kia thân thể cường đại, sớm đã hóa thành một đoàn bọt máu. Mạc Lân Vũ sắc mặt nghiêm nghị, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu vàng thần long thân hình chặn lại bắn ngược mà quay về, hóa thành một đạo kim quang, bay trở về hắn thiên linh cách ở bên trong. Sau đầu màu vàng lôi điện vầng sáng cũng tùy theo vừa thu lại. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Hô! Hắn cũng dài hô thở ra một hơi. Hiển nhiên thao túng này nguyên thần biến thành màu vàng thần long bí thuật cũng hao tổn rất lớn hắn nguyên khí. Mạc Lân Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất thổ huyết ngã xuống đất Thạch Mục. Tiểu tử! Giao ra vừa mới chiêu đó côn pháp pháp môn tu luyện. Lão phu có thể đầu hủy bỏ ngươi một thân tu vi. Tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mạc Lân Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy nóng bỏng chi sắc. Chậm rãi mở miệng nói ra. Thạch Mục sắc mặt khó coi vô cùng. Giờ phút này toàn thân hắn hầu như không cách nào nhúc nhích. Muốn chạy trốn hầu như không có khả năng. Tiểu tử, lão phu tính nhẫn nại là có hạn đấy, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chờ giây lát, thấy Thạch Mục vẫn đang không nói lời nào. Mạc Lân Vũ trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cong ngón búng ra. Màu trắng phi kiếm từ trong tay hắn bắn ra. Lơ lửng tại Thạch Mục trên cánh tay phương hướng. Có lẽ chém rụng ngươi một cái cánh tay, ngươi gặp suy nghĩ kỹ càng một ít. Mạc Lân Vũ khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Thạch Mục nhìn xem Mạc Lân Vũ, ánh mắt chợt lóe lên. Mạc Lân Vũ sau lưng hư không chấn động cùng một chỗ. Một căn màu trắng trường thương giống như một đạo bạch sắc điện quang. Hầu như im hơi lặng tiếng từ bên trong điện bắn mà ra. Đâm về Mạc Lân Vũ hậu tâm. Bởi vì sự tình phát đột nhiên. Tăng thêm Mạc Lân Vũ đem lực chú ý phần lớn đặt ở Thạch Mục trên thân. Cho đến mũi thương tới người. Hắn lúc này mới vẻ sợ hãi phát hiện. Thân hình nhoáng một cái. Hướng phía bên cạnh lướt ngang qua. Đồng thời trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang. Phốc phốc suy. Màu trắng mũi thương lại đã phá vỡ Mạc Lân Vũ hộ thân cương khí. Nhập lại từ kia bên hông xẹp qua. Kéo lê một vết thương. Máu tươi ồ ồ mà ra. Bóng người một bông hoa yên la thân ảnh hiện hiện mà ra. Trong tay màu trắng trường thương trên tia sáng trắng quấn quanh. Yên la. Thạch Mục đại hỉ, bất quá hắn lập tức thần tình khẽ giật mình. Yên la giờ phút này nhìn qua cùng lúc trước có chút bất đồng. Trên thân màu trắng chiến giáp thình lình biến mất hơn phân nửa. Hai cái trắng ngó sen giống như cánh tay hoàn toàn hiện ra. Mặt nạ trên mặt cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đầu bao trùm ở ánh mắt cùng cái trán. Tinh xảo vô cùng cái mũi đẹp đẽ tinh xảo cùng cái miệng nhỏ nhắn biểu lộ tại bên ngoài. Trên người nàng bạch quang vụt sáng chợt diệt. Tàn mát ra khí tức cũng phập phồng bất định. Khi thì đạt tới thánh giai cấp độ. Khi thì lại trở xuống thiên vị. Thạch Mục lập tức hiểu rõ ra. Yên la trước đây cắn nuốt tiêu diêu thánh cảnh ma hồn. Lần này có lẽ là tại tử linh giới diện trong ý đồ đột phá thánh giai. cảm ứng được hắn gặp nguy hiểm. Không để ý bản thân chính đang đột phá quan khẩu. Còn là tới đây cứu giúp. Ngươi là người phương nào? Ồ, tiên giới khí tức. Không đúng, Tử Linh. Mạc Lân Vũ tại hơn 10 trượng ngoại trạm định. Trên thân một hồi bạch quang lập lòe. Miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhìn về phía Yên La trong ánh mắt. Hiện lên một tia kinh ngạc. Ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Yên La không có trả lời Mạc Lân Vũ. Chỉ là lạnh như băng nói một câu về sau. Sau lưng bạch quang lóe lên. Ngưng tụ thành một đôi lông vũ song phát hiện quang rực. Thân hình giống như một đạo bạch quang giống như bắn ra. Hướng phía Mạc Lân Vũ nhào tới. Trong tay nàng chiến thương màu trắng run lên. Huyễn hóa ra vô số rậm rạp chẳng chịt thương ảnh. Dường như một cây nở rộ nhiều loại hoa giống như. Hướng phía Mạc Lân Vũ che đậy đến. Tiểu tử bí mật cũng không ít. Mạc Lân Vũ hừ lạnh một tiếng. Một tay một chút. Màu trắng phi kiếm bắn ra. Vô số kiếm khí bay vụt. Huyễn hóa ra một đầu bạch sắc chiến lang. Phát ra ngửa mặt lên trời thét dài. Bạch sắc chiến lang cùng cây tốn giống như thương ảnh cực mãnh liệt va chạm. Phát ra một hồi dày đặc leng keng nổ mạnh. Mấy cái thời gian hô hấp. Không biết va chạm bao nhiêu lần. Dù sao Mạc Lân Vũ tu vi cao hơn. Tại kia pháp quyết thúc dục xuống. Màu trắng kiếm khí càng phát ra tăng vọt. Dần dần đem Yên La thương ảnh ép xuống. Yên La sắc mặt như băng. Nhìn không ra thần tình trên mặt biến hóa. Hai mắt tia sáng trắng lóe lên. Trong tay chiến thương đột nhiên bạch quang đại phóng. Như độc long xuất đồng giống như điểm ra. Đâm vào đầy trời gào thét kiếm khí ở bên trong. Tinh chuẩn vô cùng điểm vào màu trắng phi kiếm trên mũi kiếm. Đầy trời kiếm khí lập tức một trễ. Yên La thân thể tức thì mượn lực hướng phía đằng sau thổi đi. Bay về phía thạch mục. Chạy đâu? Một tiếng hét to. Bóng người một bông hoa. Mạc Lân Vũ thân ảnh từ kiếm khí trong bắn ra. Lao thẳng tới Yên La mà đi. Kia trên thân kim quang lóe lên. Chân có mấy trăm đạo màu vàng lôi điện bắn ra. Giống như một cỗ lôi điện nước lũ giống như. Đánh hướng Yên La thân thể. Tốc độ kinh người. Yên La sắc mặt phát lạnh. Cánh tay chấn động. Trong tay chiến thương bỗng nhiên mơ hồ. Lập tức vô số tia sáng gai bạc trắng thương ảnh bay múa đầy trời hiện hiện mà ra. Cùng lôi điện nước lũ kịch liệt chạm vào nhau. Bộc phát ra từng đoàn vàng bạc hai màu giao nhau quang đoàn. Nhưng màu vàng lôi điện nước lũ uy lực hiển nhiên càng tốt hơn trong khoảnh khắc liền đem đoạt thương ảnh đè xuống. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Yên La hai mắt tia sáng trắng đại phóng. Trong miệng phát ra từng tiếng rít gào. Toàn thân bạch sắc quang mang đại phóng. Đặc biệt là trên trán. Tách ra chói mắt cực kỳ ấm ánh bạch quang. Giữa bạch quang mơ hồ hiện ra một cái phức tạp hoa văn. Một cỗ không cách nào nói rõ khổng lồ khí tức từ trên người nàng tản ra phát ra. Thánh giai không đúng Yên La. Cách đó không xa vẫn tinh trên đá lớn thạch mục những mày tiếp theo. Qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này ngắn ngủi công phu. Hắn cuối cùng khôi phục vài phần khí lực. Nhưng hơi chút nhúc nhích. Toàn thân nhưng như bị xé nứt giống như kịch liệt đau nhức. Xùy một tiếng vang nhỏ. Một đường lớn bằng ngón cái màu ngà sữa tia sáng trắng từ Yên La cái trán trong bay ra. Nhanh chóng vô cùng đánh trúng Mạc Lân Vũ ngực. Đơn giản đem xuyên thủng. Mạc Lân Vũ ngực huyết quang hiện ra trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá người này ương ngạnh vô cùng, mạnh mẽ chống đỡ một hơi cánh tay một chút. Xùy xùy. Trong thân thể của hắn đột ngột toát ra hai cái lóe ra chói mắt kim quang lôi điện thương long. Chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ. Nhưng mà tản mát ra khí tức kinh khủng. so với vừa mới cái kia màu vàng lôi long không kém nhiều lắm. Yên La trên thân chói mắt bạch quang lóe lên, trong tay chiến thương toát ra ấm ánh sáng long lanh màu trắng bạc hào quang. Cánh tay nàng khẽ động. Chiến thương màu trắng loại rượu mì biến mất. Sau một khắc hiện hiện mà ra. Đã chọn chúng một đầu màu vàng thương long thân thể. Đem xuyên thủng, phanh. Màu vàng thương long bạo liệt ra, hóa thành mảng lớn màu vàng hồ quang điện. Yên La cánh tay nhất chuyển. Chiến thương đang muốn đâm về một cách đầu khác màu vàng thương long. Thân thể nàng chợt cứng đờ. Trên thân ngân quang bạch sắc quang mang nhanh chóng vô cùng suy yếu xuống. Chiến thương bỗng nhiên dừng lại. Màu vàng thương long phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể chặn lại. Hóa thành một đạo kim quang. Hung hăng đánh trúng vào Yên La thân thể. Oanh! Yên La trên thân bạch quang một cách tiêu tán. Bên ngoài thân màu trắng chiến giáp đầu trèo trống trong tích tắc. Liền cũng ầm ầm vỡ vụn. Toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên thân máu tươi điên cuồng phun. Bành! Một tiếng trầm đục. Yên La thân thể hung hăng nện đã rơi vào thạch một cách đó không xa. Nhập lại tại cực lớn lực đánh vào xuống cuồn cuộn vài cái mới dừng lại. Toàn bộ người ngã xuống một mảnh trong vũng máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vẫn không nhúc nhích. Khí tức càng là nhanh chóng suy bại xuống dưới. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 633. Thần uy lâm the lân vũ ánh mắt từ Yên La trên thân khẽ quét mà qua. Trong mắt dữ tợn màu lóe lên. Cánh tay lần nữa vừa nhấc. Nhưng thấy kia trên thân kim quang lóe lên. Hai cái màu vàng thương long lần nữa bay tán loạn mà ra. Lẫn nhau quay quanh lấy. Thẳng đến Yên La chỗ đánh tới. Hiển nhiên nếu một kích. Triệt để đánh chết Yên La. Cách đó không xa thạch mục mắt thấy cảnh này. Sắc mặt đại biến. A. Trong miệng hắn ra một tiếng thê lương vô cùng gào thét. Tiếp theo kia lòng bàn tay bạch quang lóe lên. Nhiều ra một căn ước chừng ngón tay dài màu trắng lông khỉ. Sau đó không chút lựa chọn phóng tới bên miệng thổi. Màu trắng lông khỉ bay khỏi ngón tay. Tiếp theo toàn thân giống như bị một tầng nhàn nhạt kim quang bao vây. Tiếp theo mảng lớn màu ngà sữa bạch quang từ lông khỉ trong hiện hiện mà ra. Tùy theo mà đến còn có một cỗ bất khả tư nghị lực lượng thần bí. Bạch quang như sóng cả giống như mãnh liệt. Từng tầng một hướng phía chính giữa hội tụ mà đến. Tiếp theo một đầu mấy trượng cao màu trắng cử viên. Tại bạch quang trong dần dần thành hình. Trở nên rõ ràng. Lông tơ song hiện. Cái này cử viên cùng lúc trước thi triển ra những cái kia hư ảnh bất đồng. Chính là thật thể. Toàn thân trắng như tuyết lông khỉ tràn ra màu vàng sáng bóng. Răng nanh dữ tợn bên ngoài lồi. Hai mắt vàng ấm ánh. Phóng xuất ra một cỗ bế nghệ thiên hạ ngạo nghệ chi khí. Kia vừa mới thành hình. Một cỗ hung bạo cực kỳ khí tức từ kia trên thân tràn ra. Nhập lại từ thiên vị cảnh giới một đường kéo lên. Một mực đạt đến thánh giai. Màu trắng cử viên cánh tay quét ngang, hướng phía thạch mục làm cho ở trên hư không nắm chặt. Thạch mục trên thân kim quang lóe lên. Một căn không phân biệt màu vàng côn bổng bay ra. Mới bắt đầu chỉ vẹn vẹn có nửa xích lớn nhỏ. Bất quá nhanh chóng phát triển lớn. Bay đến màu trắng cử viên trong tay lúc đã biến thành cùng cử viên cao không sai biệt cho lắm lớn. Đúng là phiên thiên côn. Màu vàng trường côn hai đoạn hiện ra phức tạp màu vàng hoa văn. Chính giữa bộ phận thì là huyền ảo phù văn từng vòng lượn lờ mà lên. Tràn ra chói mắt kim quang. Còn có một cấu nguy nga như núi đáng sợ khí tức. Không chờ thạch mục phân phó. Màu trắng cử viên dĩ nhiên một bước phóng ra. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Yên La trước người. Ngao. Trong miệng nó ra một tiếng động trời gào thét. trong tay phiên thiên côn ngang kích mà ra. Trường côn mặt ngoài hiện ra kim sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, phiên thiên côn đánh trúng vào hai cái lôi điện thương long. Lôi điện thương long bạo liệt ra, trong nháy mắt liền bị phiên thiên côn trên hỏa diễm nuốt hết. Đây hết thảy nhìn như phức tạp, trên thực tế bất quá là trong nháy mắt sự tình. Tại Mạc Lân Vũ trong cảm giác, bản thân bất quá vừa mới đưa tay gọi ra hai cái màu vàng thương long, ngay tại sắp đắc thủ tới ranh giới, bị một gậy đánh tan. Mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn, Mạc Lân Vũ nhìn xem màu trắng cử viên còn có kia trong tay phiên thiên côn, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này là Bạch Viên Vương. Trong miệng hắn ra một tiếng sợ hãi cực kỳ kêu sợ hãi. Không chút lựa chọn quay người hóa thành một đảo kim hồng, giống như bay hướng phía xa xa bỏ chạy. Chỉ là trong thời gian ngắn, liền thoát ra mấy trăm trượng, ngã xuống đất. Yên La miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn màu trắng cử viên cùng phiên thiên côn liếc. Trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp vô cùng thần sắc. Màu trắng cử viên thân hình nhoáng một cái, hướng phía Mạc Lân Vũ đuổi theo. Độ cực nhanh, giống như thuấn di bình thường. Mấy hơi thở xuống, liền đuổi theo Mạc Lân Vũ. Phiên thiên côn hào quang lóe lên, bỗng nhiên vừa thô vừa to gấp mấy lần. Vào đầu nện xuống, chung quanh hư không một tiếng ầm vang, hiện ra vô số giống như mạng nhện vết sạn. Mạc Lân Vũ trong lòng rùng mình, trên thân màu vàng lôi điện đại phóng, sau đầu lần nữa hiện ra màu vàng vầng sáng. Một tiếng cử long gào thét, màu vàng thần long từ bên trong lần nữa bay ra. Màu vàng thần long trong miệng ra một tiếng rồng ngâm, trong miệng phun ra một đạo màu vàng cột sáng, đánh hướng phiên thiên côn. Một tiếng vang thật lớn, một vòng màu vàng thái dương tại cả hai va chạm chỗ hiện hiện mà ra. Mặt đất cực lớn phù thạch thình lình chia năm xẻ bảy, tư không điên cuồng run rẩy, nhấc lên từng cỗ một mãnh liệt khí lưu. Kim quang điện mang tứ tán bay vụt. Màu trắng cử viên thân thể chấn động, thình lình bị chấn lui ra ngoài, phiên thiên côn cũng bị chấn khai. Mạc Lân Vũ sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng bị chấn động bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Kia gọi ra màu vàng thần long cũng bị đánh bay. Trên thân lân giáp nhiều da vỡ vụn, thoạt nhìn có chút thê thảm, gần muốn tan vỡ. Bất quá ngay sau đó, trên người hắn màu vàng dáng chiều một cuốn, bao lấy kia thân hình hướng phía trước bỏ chạy. Ngao ô o o o. Màu trắng cử viên màu vàng đồng tử bỗng nhiên hiện ra một tầng ánh lửa, da gầm lên giận dữ. Kia thân thể bỗng nhiên trở nên bán hắc bán bạch, tiếp theo đen trắng luân chuyển, tứ chi cùng đầu lâu mặt ngoài hiện ra đỏ vàng kim lam lục ngũ sắc quang hoàn. Kia thân thể đột nhiên nhất chuyển, dường như con quay bình thường, ngũ sắc quang hoàn hỗn hợp cùng một chỗ. Trong tay phiên thiên côn điên cuồng vung vẩy, hóa ra vô số rậm rạp chẳng chịt, làm cho người hoa mắt côn sơn bồng ảnh. Từng cỗ một vô hình khí lưu hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà mở. Phô thiên cách địa giống như che mất chung quanh phạm vi hơn 10 dặm. Cái này mới là Dìa Tiên Côn. Thạch Mục trong lòng rung động vô cùng, ánh mắt lóe lên không tránh nhìn xem màu trắng cử viên động tác, cảm thụ được cái này. Mạc Lân Vũ cảm nhận được sau lưng như núi hô biển gầm giống như vọt tới uy áp. Trên thân màu vàng lôi điện đại phóng, thân hình trở nên mơ hồ không rõ, hận không thể có thể một hơi thoát ra ngàn dặm. Bất quá hư không một hồi vặn vẹo, một cỗ lớn lao không gian chi lực tác dụng tại Mạc Lân Vũ trên thân. Cả người hắn dường như hổ phách bên trong con ruồi, trong nháy mắt không cách nào nữa thoát ra mảy may. Trên mặt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Đầy trời côn ảnh bỗng nhiên dừng lại, nhao nhao khép lại quy nhất. ngưng tụ thành một căn vừa thô vừa to vô cùng màu vàng thông thiên cự bổng. Phía trên thiêu đốt lên hừng hực cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm, tràn ra nóng bỏng vô cùng kim quang, hào quang vạn trượng, đem nguyên bản đen kịt một mảnh tinh hải không gian chiếu rọi được chói mắt dị thường, làm nơi xa chúng tinh đều ảm đạm biến sắc. Oanh long long, màu vàng cự bổng sắt vô tận uy thế từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đánh hướng Mạc Lân Vũ. Không, Mạc Lân Vũ hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết thúc giục. Màu vàng thần long trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng phun ra một đường vừa thô vừa to màu vàng lôi điện cột sáng, nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời kia hai tay mười ngón một hồi bánh xe giống như biến hóa, một đạo bạch sắc phi kiếm từ trong cơ thể bay ra, đón gió nhoáng một cái biến ảo thành hơn trăm trượng trống trời lưới dao khổng lồ, thả ra chói mắt bạch quang chém về phía màu vàng cự bổng. Tiếp theo kia há miệng phun ra một cái màu bạc chun nhỏ. Đương một tiếng về sau, chun nhỏ lập tức huyễn hóa ra hơn trăm trượng màu bạc hư ảnh, đem thân hình hoàn toàn bao phủ trong đó. Càng có từng vòng màu bạc gợn sóng cao thấp lưu chuyển. Nhưng mà vô luận là màu vàng lôi điện cột sáng, còn là trống trời lưới dao khổng lồ hoặc là chun khổng lồ vòng bảo hộ, tại màu vàng cự bổng rơi xuống trong quá trình, giống như châu chấu đá xe giống như, liên tiếp tán loạn ra. Màu vàng cự bổng thậm chí ngay cả vẻ run rẩy cũng không có, tiếp tục xuống đập tới. Màu vàng thần long ra một tiếng gào thét, thân thể bạo liệt. Ngay sau đó chưa kịp Mạc Lân Vũ ra chút nào kêu thảm, kia thân thể liền lạch cạch một tiếng tán loạn sụp đổ, bể thành mấy khối thi thể khối chia năm xẻ bảy ra. Kia thần hồn thánh phôi còn chưa kịp xuất khiếu, liền bị màu vàng cự bổng tràn ra uy áp đánh tan, trừ khử tại ở giữa thiên địa. Màu vàng cự bổng còn không có rơi xuống, địch nhân liền đã tử vong. Một tiếng hơi bất mãn gầm rú từ không trung truyền ra, đầy trời kim quang tiêu tán ra, màu trắng cử viên thân ảnh hiện hiện mà ra. Kia trong tay màu vàng ánh sáng lóe lên, phiên thiên côn hóa thành một đạo kim quang, lóe lên rồi biến mất bay trở về thạch mục trong cơ thể, xuất hiện lần nữa tại kia linh hải bên trong. Nó từ từ quay đầu, hướng phía thạch mục cùng yên la chỗ phương hướng nhìn một cái. Thạch mục vừa mới giơ cánh tay lên, đều muốn nói cái gì đó, đã thấy kia cực lớn thân thể chậm rãi tiêu tán ra, hóa thành vô số màu trắng quang điểm. Màu trắng quang điểm cũng không như vậy tiêu tán, mà là một phân thành hai, hóa thành hai cỗ ánh sáng chảy, phân biệt hướng phía thạch mục cùng yên la bay tới, nhập lại tại hai người bên ngoài thân lượn lờ một vòng về sau, nhao nhao chui vào trong đó. Thạch mục vốn là kinh ngạc, tiếp theo đại hỉ. Hắn hiện trong cơ thể thương thế vậy mà nhanh chóng khôi phục, kinh mạch bị tổn thương cũng tùy theo như kỳ tích bắt đầu khép lại, địa phương khác thương thế cũng tốt chuyển không ít. Thạch mục miệng lớn thở hổn hển, vội vàng lấy ra vài viên đan dược ném vào trong miệng, tiếp theo ngẩng đầu hướng Yên La nhìn lại. Yên La khí tức trên thân đã ở quang điểm nhập vào sau khôi phục vài phần, nhưng hiệu quả rõ ràng không bằng thạch mục. Kia màu bạc áo giáp đã là không trọn vẹn không chịu nổi, khắp nơi là khe hở thiếu tổn hại, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra có vài phần trắng bịch, nhưng rõ ràng so với trước tốt hơn nhiều. Khóe miệng cái kia sợi đỏ thấm chưa lau đi, bình thêm vài phần sở sở chi sắc, làm cho người ta thương tiếc. Thạch mục chân khí thoáng khôi phục vài phần, liền lập tức kéo lấy có chút trầm trọng bộ pháp hướng Yên La đi đến. Ngươi thế nào, Yên La? Thạch mục hỏi. Yên La còn là cái kia phù hợp lạnh như băng bộ dáng, nhìn thạch mục liếc, lắc đầu, nói cái gì cũng không nói. Thạch mục đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa thời điểm, Yên La đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thạch Mục còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị Yên La thò tay một chút kéo đến trước người. Tiếp theo thân thể chợt nhẹ, cảnh vật chung quanh nhanh chóng rút lui. Thình lình bị Yên La mang theo hướng một bên bay đi. Một đám có chút đặc biệt nhàn nhạt mùi thơm lập tức nhảy vào Thạch Mục mũi thở, làm kia trong lòng rung động. Đúng lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng chính tựa hồ tại bị cái gì dẫn dắt chậm rãi chuyển động đứng lên. Cái loại cảm giác này làm cho kia có phần có vài phần quen thuộc, rồi lại không nói ra được cái gì. Thạch Mục thất thần trong khoảnh khắc, đã bị Yên La cầm lấy cánh tay bay ra hơn 10 trượng. Hắn lúc này mới mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, hướng sau lưng nhìn lại. Tiếp theo hắn đã nhìn thấy bản thân vừa rồi chỗ cái kia chỗ thiên thạch chỗ, đã bị từng đạo màu xám nhạt hào quang bao trùm. Tại hào quang đầu cuối thì là một đường dài đến hơn 1 trượng màu đen kẽ nứt, tinh không loạn lưu. Thạch Mục trong lòng cả kinh. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh ly khai. Yên La nói qua, quay người hướng rời xa khe hở phương hướng bay đi. Tốt, Thạch Mục lên tiếng, vừa định khởi hành. Ánh mắt thoáng nhìn xuống, hiện cách đó không xa Mạc Lân Vũ một khối không trọn vẹn thi thể khối chính hướng chính mình trong bay tới. Cái kia chỗ thi thể khối chính hợp với thứ nhất đầu huyết nhục mơ hồ cánh tay phải. Trên ngón trỏ một cái nhẫn da xanh thấm hào quang. Thạch Mục trong lòng khẽ động. Sau lưng đen trắng hai cánh một cái chấn động. Thân hình liền xuất hiện ở thi thể khối trước. Một tay lấy giới chỉ lấy xuống dưới, đeo tại trên tay mình. Đi mau. Hắn vừa mới buông ra Mạc Lân Vũ thi thể khối, bên tai liền vang lên Yên La vội vàng tiếng kêu. Ở nơi này không đến hai hơi thở công phu, vừa mới xuất hiện đảo kia kẽ nứt lại làm lớn ra chừng gấp 2-3 lần. Càng nhiều nữa màu xám nhạt chỉ từ trong xuyên suốt đi ra, tại kẽ nứt bên ngoài tạo thành một đoàn như là tinh vân giống như vòng xoáy. Nhập lại từ trong lộ ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Thạch Mục rõ ràng cảm thấy một cỗ xé sách lực lượng hướng bản thân vọt tới. Thân hình không tự chủ được hướng cái kia kẽ nứt rời đi. Mà vừa mới bị kia bỏ xuống Mạc Lân Vũ thi thể khối, tức thì trực tiếp lói lên bị kéo vào này đoàn vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt đã bị xé sách đã thành vỡ nát. Tình bạn đề cử đoạn kiều tàn tuyết sách mới đô thị cấp y thánh tiền tài pháp lữ đấy. Tu hành nhưng thật ra là hạng nhất vô cùng hao tổn tiền xa xỉ vận động. Trong lúc vô tình đạt được trong truyền thuyết đạo giáo học giả, nhà luyện đan, y dược nhà Cát Hồng truyền thừa, thuần phát người sống trên núi Cát Đông Húc bắt đầu nỗ lực kiếm tiền, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn đại đa số người vẫn còn học trung học lúc. Hắn vì luyện đan tu hành đã bắt đầu vừa đi học một bên kiếm tiền, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn đại đa số người học đại học vẫn còn giao bạn gái chi tiêu buồn lúc, hắn đã là một gã lão bản, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn đại đa số người tốt nghiệp đại học tại vì tìm việc làm bốn phía tìm đến lý lịch sơ lược, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn phú nhị đại mở ra xe thể thao, tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang lúc, hắn đã là một gã cấp phú nhất đại. Đương nhiên vẫn là một gã lớn mơ hồ tại thành phố Chí Tôn Y Thánh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 634. Một tảng đá kích thích nhìn tầng song mục trong nội tâm dùng mình, không dám lại có chút chần chờ, quay người lại, sau lưng hai cánh một cái, đi theo Yên La hướng xa xa bay đi. Nhưng vào lúc này, hai người trước mặt phóng đi cái kia phiến hư không ở bên trong, đột nhiên tạo nên một hồi kịch liệt không gian chấn động. Xoẹt một tiếng, trước mắt đen kịt hư không tựu như cùng sụp đổ rồi. Đột nhiên hạ xuống, đã nứt ra một cái dài đến hơn 1 trượng đen kịt khe hở. cuồn cuộn màu xám hỗn độn lực tựu như cùng như thủy triều bừng lên. Cơ hồ là đồng thời, chung quanh xoẹt âm thanh bên tai không dứt, rầm rạp chằng chịt khe hở liên tiếp hiện lên, lớn nhỏ không đều, vô cùng vô tận, một mực kéo dài đến tầm mắt đạt tới tinh vực phần cuối. Sự tình phát đột nhiên, hai người bởi vì độn tốc quá nhanh căn bản không kịp dừng lại, tăng thêm chung quanh cũng là nguy cơ tứ phía. Nhanh trong lúc nguy cấp, Yên La mãnh liệt khoát tay trường, đánh ra một mảnh ngân quang. Ngân quang nhanh chóng phát triển lớn, hóa thành một đạo ngân quang lập lòe màn sáng chắn hai người trước người. Theo hai người cùng nhau hướng cái kia đen kịt khe hở dũng mãnh lao tới. Đen kịt khe hở bay nhanh biến lớn. Ngân sắc màn sáng bất quá chống đỡ rồi một hơi công phu, liền tại hỗn độn lực ăn mòn sau như là tuyết đọng gặp ánh sáng mặt trời giống như hóa tan ra, biến thành từng điểm ngân sắc mảnh vụn, tiêu tán tại đen kịt thiên mạc bên trong. Đã không có ngân sắc màn sáng che đậy, mảng lớn giống như thủy triều hỗn độn lực cùng bàng nhiên lực hút mãnh liệt tới, hướng phía thạch mục cùng Yên La trên thân thể cuốn tới. Mắt thấy liền muốn đem hai người nuốt hết, Yên La sắc mặt không khỏi lại tái nhợt vài phần, hiện lên trong mắt một tia chưa bao giờ có bối rối, nhưng lập tức bị một tia kiên quyết làm cho thay thế. Kia đột nhiên nhắc tới tay phải, hướng thạch mục đầu vai nhấn một cái, còn muốn đem hắn đẩy cách đây mảnh đoạt mệnh hôi quang. Nhưng mà nàng không nghĩ tới đúng rồi, thạch mục động tác so với nàng nhanh hơn một bước. Chỉ nghe phần phật một thanh âm vang lên, thạch mục sau lưng bỗng nhiên mở ra một hồng một lam hai cánh. Một cỗ cực nóng khí tức cùng một cỗ âm hàn khí tức lập tức giao hòa, đạt đến nào đó cân bằng. Thủy hỏa hỏa rực hướng ra phía ngoài mở ra, lại lập tức co rút lại trở lại, đem Yên La cùng chính hắn đồng loạt bọc đi vào. So với việc thạch mục, Yên La dáng người cuối cùng muốn kiều nhỏ một chút. Lúc này đây bị thạch mục ôm thật chặt vào trong ngực, da thịt kề nhau, trắng nón trên gương mặt lập tức bay lên hai bôi không hiểu rõ lắm lộ ra rằng mây đỏ. Thạch mục tự nhiên không rảnh bận tâm Yên La lúc này đây phản ứng, toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, đem quanh thân chân khí đều điều động. Chí mơ chí dương chi lực trong người lập tức dung hợp, hóa thành một từng sợi tinh thuần vô cùng màu xám hỗn độn lực, hướng phía thủy hỏa hai cánh thượng lưu ngược lại bên trên. Nhưng thấy kia hai cánh hắc bạch quang mang lóng lánh, từng sợi màu xám nhạt khí tức không ngừng tại cánh chim mặt ngoài lưu chuyển, ngăn cản những mãnh liệt kia mà đến hôi sắc quang mang. Đúng lúc này, cái kia mảnh sụp đổ ra khe hở sớm đã trở nên chừng hơn 10 trượng cực lớn. Trong đó đột nhiên hắc quang mãnh liệt, từ trong truyền ra hấp dẫn chi lực lập tức tăng cường gấp trăm lần không ngừng, khóa lại hỏa dược bên trong hai người. Chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cực lớn hấp dẫn chi lực truyền đến, thân thể liền không tự chủ được mà hướng trong đó rơi đi, cũng lói lên rồi biến mất, chui vào cái kia trong cái khe không thấy bóng dáng, thiên toàn mà che giữa. Thạch mục chỉ cảm thấy trong ấp một hồi đau như bị kim châm đau nhức, tiếp theo liền đã mất đi ý thức. Mê man lúc trước, hắn dường như vô thức mà ôm chặt Yên La, đem nàng hộ trong ngực. Thạch mục không biết là lần này hắn vận dụng cứu mệnh hào mao bên trong toàn bộ uy năng, gọi ra Bạch Viên lão tổ thánh giai lực lượng. Tại đây mảnh nguyên vốn cũng không ổn định lơ lửng ở thạch tinh hải bên trong sử dụng phiên thiên côn, dĩ nhiên quấy rồi vốn là duy trì yếu ớt cân bằng hỗn độn lực, mới đã dẫn phát lúc này đây tinh không loạn lưu. Mà hắn càng không biết là cái kia kinh thiên động địa một côn, tựu như cùng đưa vào bình tĩnh mặt hồ một hạt cục đá, lập tức khơi dậy nghìn tầng sóng, khiến cho tinh không loạn lưu tựu như cùng đã xảy ra phản ứng dây chuyền, tại đây mảnh lơ lửng ở thạch tinh hải bên trong nhiều chỗ bộc phát. Tiếp theo biến khéo thành vụng đã dẫn phát đến tiếp sau một loạt sự tình. Đương nhiên đây đều là nói sau rồi. Phù Không Thành cứ điểm tổng trong điện. Hai gã lão giả lúc này đây vừa đứng một đứng. Đứng đấy người nọ khuôn mặt gầy gò, thân hình cao to. Lúc này đây ngược lại hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại, mang trên mặt vài phần nôn nóng thần sắc. Tên còn lại thì là đang mặc áo bào xám, thân thể cường tráng, đầu ngồi ở một bên. Tề trưởng lão, ngươi nói cái này Mạc trưởng lão sớm không xuất ra đi, trễ không xuất ra rời đi. Hết lần này tới lần khác tại nơi này mấu chốt đi ra. Hôm nay trung chiến sắp tới. Liên minh cao thấp mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Hắn cái này nơi đóng quân trưởng lão không có tự thân tới chiến trận. Chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng sĩ khí chứ? Cao to lão giả đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ, hướng cường trắng lão giả nói ra. Văn trưởng lão không cần thiết sốt ruột, mà trưởng lão có lẽ có chuyện gì gấp đi xử trí rồi a. Tốt tại việc này chỉ có mấy người chúng ta lão gia hỏa biết được. Những đệ tử kia còn không biết tình. Hôm nay có đồng trưởng lão thay áp trận. Có lẽ không đến mức ảnh hưởng đại cục. Cường tráng lão giả Tề trưởng lão thô vừa nói. Nhắc tới cũng đúng. Lần này cứ điểm bên trong chín thành binh lực dốc toàn bộ lực lượng. Mới có thể một lần hành động đem hắc ma nhất tộc trục xuất. Trùng tu kết giới. Cao to lão giả thần sắc hơi trì hoãn. Kết quả kia còn chưa có nói xong. Liền cảm thấy trên mặt đất đột nhiên chấn động. Hướng trên đỉnh đầu rơi xuống đại lượng bụi bặm. Ngay sau đó toàn bộ đại điện đều đi theo kịch liệt lay động. Hai người liếc nhau trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Không tốt. Quang mang trên người đều là sáng ngời. Qua trong giây lát liền chạy ra khỏi tổng điện. Lơ lửng ở người đi tới cứ điểm trên không. Quanh thân bị một tầng màn hào quang lung ở. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi kịch liệt sụp xuống âm thanh vang lên. Hai gã thánh cảnh trưởng lão lập tức nhìn về phía chú doanh núi phương hướng. Sắc mặt lập tức ngưng tụ. Chỉ thấy chú doanh trên núi phương hướng trong hư không. Lăng không hiện ra mấy đạo đen kịt khe hở. Từng đạo nhạt hôi sắc quang mang từ những trong khe hở kia không ngừng tràn ra. Hướng phía chú xoanh dưới núi phương hướng bay đi. Mỗi một đạo hôi quang chảy ra. Liền giống như đạo cự đại lưới búa. Bổ chém vào chú xoanh trên núi. Thẳng đem núi đá bổ được nát bấy. Rầm rầm. Mà từ thân núi bên trên lăn xuống cũng bị vô hình trực tiếp hút vào trong cái khe. Lúc này đây chú xoanh trong núi đệ tử không nhiều lắm. Chủ yếu là một ít bị thương lưu thủ người. Thấy vậy dị tượng về sau. Tất cả mọi người lập tức từ trong đồng phủ của mình chạy trốn đi ra. Độn quang liên tiếp. Ở vào biên giới đệ tử khá tốt. Còn có cơ hội chạy trốn đi ra. Mà ở vào những khe hở kia bên cạnh đệ tử tức thì không có vận khí tốt như vậy rồi. Lúc này liền có vài chục người khó khăn lắm bay ra động phủ. Liền bị từng đạo hôi quang quét chúng. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng. Thân thể như vậy vỡ vụn ra trở lại. Không chờ cái này hai gã thánh giai trưởng lão tiến lên. Bốn phía hư không. Thậm chí ánh mắt có thể bằng bốn phía trong tinh không mịt mờ. Đen kịt vết nứt không gian liên tiếp hiện lên. Mặc dù lớn bộ phận chẳng qua là trôi qua tức thì. Nhưng cái này bức tình hình. Nhưng như cũ nhìn thấy mà giật mình. Lơ lửng ở thạch tinh hải phần cuối một chỗ. Thành từng mảnh hơn một trượng lớn nhỏ hình sáu cạnh màn sáng khối vụn. Liều tiếp đã thành một cái cực đại vô cùng khổng lồ hình tròn màn sáng. Trôi nổi tại trong hư không. Tản mát ra có chút ảm đạm kim quang. Nếu là nhìn kỹ phía dưới. Có thể phát hiện hình cầu này màn sáng một chỗ sớm đã phá vỡ một cái động lớn. Xuyên thấu qua nơi đây. có thể nhìn thấy hình tròn màn sáng trung ương là một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ màu đen vòng xoáy. Chậm rãi xoay tròn ở bên trong. Không ngừng có chút tia từng sợi hắc khí từ trong tràn ra. Khiến cho chung quanh mông lung một mảnh. Tại đây mảnh hình tròn màn sáng cách xa nhau không xa địa phương. Là một khối đắm chìm ở mênh mông hắc trong sương mù cực lớn màu đen lơ lửng ở đảo. Phía trên tòa lạc lấy một mảnh tạo hình quái dị cao lớn tháp thức kiến trúc. Những kiến trúc kia nửa che nửa đậy tại dày đặc hắc khí ở bên trong. Chỉ có hơn 10 cái cao cao nổi lên ngọn tháp xông ra với ma khí bên ngoài. Lộ ra có chút cổ quái dữ tợn. Lúc này, cách này vài dặm bên ngoài mênh mông tinh hải ở bên trong. Tiếng nổ vang, tiếng bạo liệt. Tiếng chém giết bên tai không dứt. Trời rung đất chuyển. Đầu tiên đập vào mi mắt. Đúng hơn 100 chiếc hoạt vàng hoạt bạc cực lớn chiến hạm. Tất cả thuyền hạm vị trí đầu não đưa hai bên trong đồng khẩu quang mang lóng lánh. Thỉnh thoảng sẽ gặp có một đạo kim sắc quang mang nổ bắn ra phóng tới. Cùng những cực lớn này thuyền tương đối lấy. Đúng từng đoàn phương viên chừng trăm trượng hắc vân. Trong đó thỉnh thoảng có từng đạo màu đen hỏa trụ từ trong xì ra. Hướng về cự hạm mãnh liệt mà đi. Kim mang hắc diễm tại giữa không trung lẫn nhau vén. Lẫn nhau va chạm. Linh lực cực lớn trùng kích khắp nơi kích động. Đem chung quanh vô số trôi nổi thiên thạch trực tiếp chấn động tứ tán văng tung tóe. Bể bột mịn. Trong đó lại càng không lúc ít ở đạo tráng kiện kim sắc cột sáng. Có thể trực tiếp xuyên thấu cái kia mảnh hắc vân. Từ trong nhanh chóng bắn phóng tới. Hướng phía sau màu đen lơ lửng ở đảo phương hướng đánh tới. Mỗi lần lúc kim sắc cột sáng đi vào màu đen lơ lửng ở đảo bên ngoài còn có trăm trượng khoảng cách lúc. Lơ lửng ở đảo mặt ngoài lập tức sáng lên một hồi ô quang. Một cái khác hình tròn màu đen màn hào quang trống rỗng xuất hiện. Đem chọn cái màu đen lơ lửng ở đảo bao bọc tại trong đó. Đem kim sắc cột sáng ngăn cản ở bên ngoài. Oành! Một tiếng vang thật lớn, lại là một đảo kim sắc cột sáng gào thét tới. Kia đột nhiên đụng vào bên ngoài màu đen hình tròn trên màn hào quang. Đột nhiên nổ bể ra. Lại không thể làm bị thương cái này màu đen màn hào quang mảy may. Tại chiến hạm cùng Hắc Vân rằng co đang lúc. Tại những cực lớn kia hắc vân phía trước, ngàn vạn hắc ma tộc cường giả cùng liên minh tu sĩ đang răng nanh lẫn nhau mà chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trận lúc giữa ma khí cuồn cuộn, hào quang từng trận, tiếng gầm bên tai không dứt, khóc thét chi âm không đành lòng tốt nghe. Chỗ này hơn 10 cái hai đầu bốn tay thiên vị hắc ma tộc cường giả khua tay ma khí. Dùng kích xả ra đạo đạo ma quang. Đem hơn 100 tên ly trần tông tu sĩ vây giết trong đó. Điện quang ma khí lượn lờ liên tục. Truyền ra trận trận kêu rên. Cái kia một bên. Hơn 10 người trục vân kiếm phái võ giả véo kiếm quyết. Thao túng kiếm trận. Dùng cực lớn phi kiếm nước lũ. Đem trước mặt hướng sông lại một ít đội hắc ma tộc võ giả giết được đánh tơi bời. Mà ở vạn người chém giết trên chiến trường phương hướng ngoài trăm dặm tinh hải. Hơn 10 cái cao tới 10 trượng thân ảnh lơ lửng mà đứng. Kia đều không ngoại lệ. Tất cả đều mọc ra 3 khối đầu 6 đầu cánh tay. Hiển nhiên đều là thánh giai tồn tại ma tộc. Cách này mười mấy người ở bên trong. Có trong tay vác lên quái gì pháp bảo. Có trên tay bóp kỳ lạ pháp quyết. Trước người đánh ra từng đoàn cực lớn hắc diễm. Những hắc này diễm bắt đầu khởi động lấy tụ tập cùng một chỗ. Giống như một cái khác cao tới mấy trăm trượng cực lớn ma diễm hắc tường. Bài sơn đảo hải giống như. Hướng về liên minh bên này kéo tới. Liên minh bên này. Cùng bọn họ xa xa tương đối hơn 10 cái thánh giai trưởng lão. Trên người càng là quang mang sáng rõ. Áo bào không gió tự trống. Dưới chân bộ pháp sai động. dựa theo trận pháp sắp xếp bố, dùng đặc biệt phương vị đứng vững, riêng phần mình véo lấy pháp quyết, mặc niệm lên huyền diệu chú ngữ, nương theo lấy ngâm tụng âm thanh vang lên, từng cỗ một mạnh mẽ khí tức lập tức từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Ngay sau đó, hơn 10 đạo màu sắc khác nhau linh quang sương mù âm u, kiếm quang đao mang, phô thiên cách địa lôi quang tinh ti tràn đầy phóng tới, che khuất bầu trời giống như nghênh hướng ma diễm hắc tường. Những nơi đi qua, phương viên hơn 10 dặm bên trong đều bị chấn động không ngừng, kéo lê từng đạo đen xì vết nứt không gian. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 635. Khu ma cuộc chiến, oanh long long. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hai cỗ nước lũ hung hăng đánh tới cùng một chỗ, đan vào quấn quanh, bạo ra trận trận tiếng bạo liệt. Một hủy thiên diệt địa khí tức bí mật mang theo lấy cuồn cuộn sóng khí, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị chiếu rọi được rộng thoáng một mảnh. Vô số thiên thạch càng là trực tiếp bạo liệt ra đến. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vinh, ba tờ, x tờ, cơ, to, mơ, lơ, à. Ngàn mà tính thiên thạch khối vụn bay xẹp qua hư không, tại không khí kịch liệt xung đột xuống, lại hô một tiếng bốc cháy lên như là hỏa vũ giống như sao băng xông về phía dưới chiến trường. Chợt liền có vô số hắc ma tộc nhân cùng liên minh tu sĩ tránh né không kịp, đã bị cái này tập kích tới hỏa cầu đánh chúng trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Tình hình chiến đấu tuy rằng như trước rằng co, nhưng liên minh một phương ưu thế đã dần dần hiển lộ ra. Tuyến đầu trận tuyến đang tại một chút hướng phía hắc ma tộc màu đen lơ lửng ở đảo phương hướng chuyển rời mà đi. Chạy tại sở hữu chiến hạm phía trước nhất một chiếc cực lớn màu vàng trên chiến hạm, ba gã lão giả đang tại trò chuyện với nhau cái gì. Từ quần áo và trang sức nhìn lại, phân biệt đến từ chính tam đại thánh địa. Theo cái này xu thế, còn có một hai ngày thời gian, những thứ này hắc ma tộc nhân sẽ bị chúng ta đều chạy trở về. Đến lúc đó chỉ cần đem kết giới một lần nữa phong tỏa ra cố, trận này ngày rộng đát lâu chiến tranh là được rơi xuống màn che rồi. Đang mặc màu xanh cẩm bào thanh lan thánh địa trưởng lão nói ra. Đồng trưởng lão lời ấy sai rồi. Ta xem căn bản không dùng được hai ngày. Hôm nay hắc ma nhất tộc vẻ bại đã lộ ra. Chỉ cần nửa ngày thời gian, bên ta vận dụng trên toàn bộ lực lượng lại xung phong liều chết một lớp, là được đưa bọn chúng triệt để đánh tan. Ly Trần Tông trưởng lão nói ra. Ha ha, cho đến ngày nay, xác thực không cần che giấu sức mạnh. Tiếp theo ba chiến hạm oanh kích sau đó, liền đồng toàn diện tiến công đi. Một gã khác sợi râu xám trắng Trục Vân kiếm phái trưởng lão mở miệng nói ra. Sau một lát, hơn 100 chiếc trên chiến hạm đồng thời hào quang lóng lánh. Thân hạm đoạn trước nhất tuôn ra từng đạo như là khối liệt dương giống như chói mắt cột sáng. Bỗng nhiên hướng phía trước trong mây đen vọt tới. Bành, bành, bành. Tiếng sấm chi âm không ngừng vang lên, mây đen bên trong không ngừng truyền đến tê tâm liệt phế rú thảm thanh âm. Liên minh sở hữu tu sĩ nghe lệnh, lên tổng tiến công. Vì cái gì cái kia chiếc trên chiến hạm? Một đường hùng hồn tiếng nói truyền ra. Đằng sau hơn 100 tàu chiến hạm bữa nay lúc tuôn ra rung trời gầm rú thanh âm. Chỉ thấy cái này hơn 100 chiếc trên chiến hạm, tất cả sắc quang mang nhao nhao sáng lên. Lấy ngàn mà tính thân ảnh từ trên chiến hạm bay nhảy ra, vọt vào phía dưới chiến đoàn bên trong. Thêm nữa tiếp viện gia nhập sau đó, liên minh một phương thanh thế phóng đại. Hắc ma tộc lập tức ngăn cản không nổi. nhanh hướng phía sau tan tác mà đi. Tại để lại mấy nghìn bộ không trọn vẹn không chịu nổi thi thể sau đó, rốt cuộc lui về này mảnh cực lớn mây đen bên trong. Phía trên tinh hải bên trong, cùng liên minh thánh giai đối chọi hơn 10 tên hắc ma tộc thánh giai tồn tại mặt lộ vẻ cấp bách. Nhưng song phương thế lực ngang nhau xuống, yếu quyết ra thắng bại tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Tại liên minh thánh giai cố ý vi chi xuống, giờ phút này nhưng là bước ra không được. Theo liên minh một phương theo đuổi không bỏ, hơn 2 vạn tên đệ tử thừa cơ đánh lén. Hầu như tất cả đều xông vào hắc ma tộc cái kia mảnh mây đen bên trong. Trong lúc nhất thời, các màu pháp bảo hào quang tại trong mây đen không ngừng lóng lánh. Các loại binh khí va chạm thanh âm tại trong mây đen không ngừng vang lên. Các loại kêu thảm thiết kêu khóc thanh âm cũng từ mây đen bên trong không ngừng truyền ra. Tế cờ! Đúng lúc này, mây đen bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng ngữ điệu quái dị gào rú thanh âm. Rồi lại là đến từ hắc ma tộc trong miệng. Trong mây đen giết hô thanh âm lập tức giảm nhỏ, một hồi tối nghĩa chú ngữ ngâm tụng thanh âm rồi lại dần dần lớn lên. Chỉ thấy cách kia trong mây đen trung tâm, đoàn lớn hắc khí đột nhiên hướng lên lật lên. Thoạt nhìn tựu như cùng nước sôi sôi trào bình thường. Ồ ồ địa dũng động đứng lên. Một cây cực lớn vô cùng đại kỳ từ trong mây đen tâm chậm rãi bay lên. Tinh hồng sắc mặt cờ thượng lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Từ trong bắn ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Đem trọn mảnh mây đen đều cơ hồ nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cuồn cuộn bắt đầu khởi động đỏ sẫm mây trôi. Lập tức trở nên như là huyết hải bình thường. Từ trong tràn ra dày đặc mùi huyết tinh. Tại huyết vân bên ngoài, đột nhiên hiện ra một hồi rụt dị không gian chấn động. Trong hư không sáng lên 6 đoàn hào quang. Đạo đạo màu đen tức giận từ trong tuôn ra. Lộ ra 6 gã mọc ra 3 đầu 6 tay hắc ma tộc nhân. 6 người này khí tức thâm trầm tựa như biển. Trên thân ma khí ngút trời. Trong tay đều cầm lấy một mặt ruột đầu huyết kỳ. Chia làm tại huyết vân 6 cái phương vị. Ngoại trừ cầm cờ tay bên ngoài. Còn thừa 5 cái tay trong tất cả bóp một loại pháp quyết. Trong miệng không ngừng ngâm tụng lấy tối nghĩa khó tên chú ngữ. Nương theo lấy ngâm tụng âm thanh vang lên. 6 người này trong tay huyết kỳ bữa nay lúc ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Thương lang lang. 6 đạo huyết hồng xiềng xích từ nơi này 6 trước mặt huyết kỳ phía trên mà ra. Tất cả đều cùng huyết vân ở trung tâm cái kia trước mặt huyết sắc đại kỳ. Kết nối lại với nhau. Chỉ nghe ô ô n g. Một thanh âm vang lên. Huyết hồng xiềng xích cùng huyết sắc đại kỳ phía trên huyết quang dâng lên. Tạo thành một mảnh cực lớn đỏ thấm màn sáng. Giống như đầu móc ngược huyết quang chén lớn bình thường. Đem trọn mảnh huyết vân tất cả đều phong tỏa đi vào. Đây hết thảy sinh quá mức đột nhiên. Đại bộ phận liên minh tu sĩ còn chưa kịp phản ứng. Liền đã thân ở giam cầm bên trong. Huyết sát ma hồn trận, không tốt, chúng ta trúng kế rồi. Màu vàng trên chiến hạm, một gã trưởng lão cả kinh kêu lên. Hắn lời còn chưa dứt. Xếp hạng phía trước nhất mấy tàu chiến hạm trên đất hào quang lóng lánh. Nổ bắn ra đạo đạo kim quang. Đánh về phía đỏ thấm màn sáng. Oanh! Nương theo lấy mấy đạo oanh kích âm thanh vang lên. Cái kia mảnh màn sáng lập tức màu đỏ sáng lóng lánh. Kịch liệt chấn động lên. 6 gã thánh giai hắc ma tộc cường giả thân thể. Cũng theo màn sáng chấn động mà liên tục rung rung. Hiển nhiên đã ở thừa nhận nào đó tâm thần tương liên cực lớn trùng kích. Trong đó 2 người khóe miệng thậm chí đồng thời chảy ra một tia máu tươi. Đỏ thấm màn sáng tuy rằng chấn động có phần lớn. Rồi lại cuối cùng không có chút nào phá bại dấu hiệu. Như trước một mực mà phong tỏa huyết vân. Nhưng vào lúc này. Huyết vân ở trung tâm cái kia trước mặt huyết sắc đại kỳ lên. Đột nhiên huyết vụ ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, tụ tập đã thành một đường huyết vụ vòng xoáy. Một cái màu đỏ như máu lớn bàn tay to liền từ trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một viên to lớn đầu lâu cùng cả thân thể cũng đều trước sau thăm dò đi ra. Chỉ thấy từ cái kia huyết vụ vòng xoáy trong nhảy ra đấy, rõ ràng là một cỗ cao tới 100 trượng huyết sắc lớn thi thể. Quanh thân ma khí lượn lờ, huyết thi toàn thân máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn tựa như vừa mới bị bóc đi làn da bình thường, thập phần đáng sợ. Đầu lâu của chúng nó trên ngũ quan trên huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ miệng mũi, hốc mắt chỗ chỉ có 2 cái to lớn đích chỗ trống, bên trong không có ánh mắt. Có thể chứng kiến sền sệt huyết dịch đang từ trên hốc mắt chỗ không ngừng nhỏ, rơi vào hốc mắt chỗ lớn trong động. Ngao! Huyết thi trong miệng một tiếng thét dài, thanh âm hồn nhiên không giống tiếng người, trái ngược với nào đó hung cầm mãnh thú bình thường. Chỉ thấy kia đi nhanh một vượt qua, đột nhiên nhảy vào đã đến liên minh trong hàng đệ tử. Lớn trường vung lên, một đường phô thiên cách địa cực lớn huyết quang liền từ kia lòng bàn tay dâng lên mà ra. Giống như đầu huyết sắc trường hà bình thường quét sạch mà qua. Chung quanh liên minh đệ tử thấy thế, lập tức hoảng hốt, nhao nhao tránh ra. Độ hơi chậm một chút đấy, trực tiếp bị cái kia huyết sắc trường hà cuốn đi vào. Trong khoảnh khắc biến thành một vũng máu, sáp nhập vào máu trong thi thể. Kia bàn tay mấy phen huy động, liền có tính ra hàng trăm liên minh đệ tử bị chết. Một chỗ chiến hạm bên cạnh, hơn 100 tên trục vân kiếm phái đệ tử tại mấy tên thiên vị đội trưởng chính là dưới sự dẫn dắt, bày đã thành một cái chiến trận. Trong tay hào quang vừa hiện, liên tục véo lên kiếm quyết. Phi kiếm trong tay nhao nhao rời khỏi tay, hướng về giữa không trung tụ tập mà đi. Chỉ thấy hơn 100 thanh trường kiếm lân thứ xếp đặt, như là du long bình thường ở giữa không trung vòng nửa vòng, nhao nhao đem mũi kiếm nhắm ngay huyết thi. Nương theo lấy từng trận âm thanh vù vù vang lên, cái kia hơn 100 đạo hình thái bất đồng hào quang khác nhau trường kiếm lẫn nhau dung hợp lại với nhau, biến thành một đường dài hơn gần 100 trượng màu trắng kiếm quang. Hô! Cực lớn kiếm quang một tiếng gào thét, trên không trung kéo lê một đường màu trắng rừng rực hồng quang, liền bỗng nhiên cắm vào cái kia huyết thi ngực vị trí. Phi kiếm cắm vào trái tim, cái kia huyết thi rồi lại giống như không có chút nào cảm giác bình thường, tiếp tục vung vẩy lấy 2 cái huyết sắc trường hà, hướng về mọi người quét tới. Kia trái tim vị trí, vô số đầu như là mạch máu bình thường đỏ sẫm tơ mỏng không ngừng tuôn ra, hướng về đem cái kia cực lớn kiếm quang dò xét tới. Trong chớp mắt liền đem kia bao vây lại. Màu đen tức giận tùy theo lan tràn mà lên, ra sùi sùi thanh âm. Chỉ thấy cái kia biểu lộ tại huyết thi bên ngoài cơ thể một nửa kiếm quang, tại đây chút ít đỏ sẫm tơ máu lôi kéo cùng màu đen tức giận ăn mòn xuống, mặt ngoài linh quang dần dần ảm đạm, một chút mà hướng phía máu trong thi thể vùi lấp xuống dưới, cho đến bị hoàn toàn nuốt sống đi vào. Mà bị đã đoạt đi phi kiếm cái kia hơn 100 tên trục vân kiếm phái đệ tử, đang cùng pháp bảo linh khí mất đi liên hệ trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, không ít người tai mắt mũi miệng trong đồng thời chảy ra máu tươi. Huyết sắc lớn thi thể không có chút nào lưu lại, cực lớn huyết thủ lại lần nữa vung xuống, hướng phía mọi người chộp tới. Đúng lúc này, một hồi đen trắng hào quang hiện lên. Một đạo thanh sắc bóng người đột nhiên từ đằng xa mà đến, chắn bàn tay khổng lồ trước. Người này ngũ quan đoan chính nho nhã, trên đầu kéo một cái chỉnh tề búi tóc, trước ngực 2 sợi tóc mai không gió mà bay, tràn ra một cỗ thiên vị võ giả mênh mông khí tức. Đúng là Triệu Tiễn. Hắn giờ phút này nửa người trắng muốt như ngọc, nửa người đen xì như mực, toàn thân nóng bỏng khí tức cùng âm hàn khí tức đồng thời lưu chuyển mà ra. Lại có vẻ thập phần hài hòa. Không có chút nào xung đột. Nhưng thấy kia đơn trưởng trước người vòng một vòng tròn. Màu trắng xí diễm cuồn cuộn phía dưới. Ngưng tụ ra một cái cực lớn màu trắng lớn trường. Cùng cái kia huyết sắc trường hà đụng vào nhau một tải lên. Đem cái kia huyết sắc bàn tay khổng lồ gắt gao chống đỡ. Hai tướng vừa mới tiếp xúc. Triệu Tiến liền cảm thấy có một cỗ cực kỳ vượt dị lực lượng. Từ cái kia huyết sắc trường hà trong chảy ra. Không hề đứt đoạn hướng hắn bạch diễm lớn bàn tay ăn mòn mà đi. May mà đến dương chi lực tựa hồ thiên nhiên liền đối với cỗ lực lượng này có khắc chế công hiệu. Mới khiến cho cỗ lực lượng này không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Uống! Triệu Tiến trong miệng chợt quát một tiếng. Trên thân bạch quang bỗng nhiên đại thịnh. Trên bàn tay bạch diễm bắt đầu khởi động. Dọc theo cái kia bàn tay khổng lồ mãnh liệt mà lên. Đem cái kia huyết thi nửa người đều bao vào. Ngao! Huyết thi trong miệng ra một tiếng thống khổ chu lên. Trong lòng bàn tay dâng lên mà ra huyết sắc trường hà lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Nhưng mà kia động tác nhưng như cũ không đình chỉ. Dưới chân của hắn bộ pháp lại lần nữa về phía trước một vượt qua. Tay kia trên lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ dâng lên. Một đường huyết sắc trường hà phun ra mà ra. Hướng phía Triệu Tiến quét sạch hạ xuống. Triệu Tiến lông mày ngưng lại, tay phải hướng lên nhắc tới đột nhiên về phía trước đưa ra. Chỉ thấy nhẹ nhẹ từng sợi màu đen hàn khí càng tụ càng nhiều. Từ hắn đen thui trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Hóa thành một đoàn phạm vi hơn một trượng dòng nước lạnh. Hướng phía huyết thi dũng mãnh lao tới. Đạo kia huyết sắc trường hà quét sạch tới. Vừa mới đụng phải cái này màu trắng dòng nước lạnh. Liền lập tức bị đóng kết đứng lên. Ngưng tụ thành một đảo hồng sắc băng tinh. Màu trắng dòng nước lạnh thuận theo huyết sắc trường hà hướng lên leo lên. Chỉ cần một lát. Liền đem trăm trượng huyết thi một bên kia thân thể đóng băng đóng kết đứng lên. Kia tiến lên bộ pháp. Cũng lập tức bị sinh sôi bóp chặt. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 636. Xuất the quanh liên minh đệ tử mắt thấy một cỗ thân cao trăm trượng huyết thi. Cuối cùng bị Triệu Tiến một người chế trụ. Lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ cổ vũ chi sắc. Sĩ khí đại trấn. Trong tay linh khí bảo quang chớp động. Hướng phía này là huyết thi đầu ầm. Chỉ là trong đó có không ít người nhìn về phía Triệu Tiến trong ánh mắt. Mang theo vài phần khác thường thần thái. Sừng hươu thanh niên liền là một cái trong số đó. Ngay sau đó tiếng nổ vang nổi lên. Từng đoàn chói mắt quang đoàn tại huyết thi đầu lâu cùng nửa người trên các nơi bạo liệt ra đến. Ngao! Huyết thi một tiếng chu lên, nhưng thân hình bởi vì bị Triệu Tiến giam cầm, không cách nào thoát thân. Nhưng mà giống như thủy triều công kích rơi vào kia trên thân. Nhưng chỉ là đã phá vỡ một ít da thịt, để cho chảy ra cuồn cuộn nước mủ. Có thể thấy được kia phòng ngự mạnh. Mặc dù tụ tập mấy trăm người lực lượng, như muốn đánh chết, cũng tốt lên giá phí không nhỏ công phu. Chư vị, lại thêm chút sức, chúng ta một hơi đem này ma thi đánh tan. Hừ, hắc ma nhất tộc thánh giai bất quá chỉ như vậy. Liên sáu nhân thủ bố trí xuống cái này giam cầm đại trận. Cũng chính là chắc chắn chút ít mà thôi. Đúng vậy a. Đối đãi chúng ta trước tiên đem chỗ này đánh chết. Ngược lại lúc cùng các trưởng lão nội ứng ngoại hợp. Đem hắc ma nhất tộc giết cái mảnh giáp không để lại. Liên minh chúng đệ tử ngoại trừ phân ra một bộ phận không ngừng công kích huyết thi. Những người còn lại tức thì dần dần tỉnh táo lại. Lại lần nữa cùng hắc ma nhất tộc chém giết. Huyết sắc lớn thi thể bên cạnh. Triệu Tiến tuy rằng lấy một kích lực lượng. Thúc giục cửu chuyển huyền công giam cầm ở chỗ này. nhưng giờ phút này nhưng có chút cố hết sức. Cùng huyết sắc Trường Hà tiếp xúc thời gian hơi chút dài. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch tựa hồ không bị khống chế giống như kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Thậm chí có loại muốn thoát khỏi thân thể mà ra cảm giác. Hắn vội vàng mặc niệm pháp quyết, kiệt lực khống chế trong cơ thể cuồn cuộn bất định khí huyết. Ngao, ngao! Không chờ nhiều người liên minh đệ tử cao hứng bao lâu. Bốn phương tám hướng lại lần nữa truyền đến một hồi giống như dã thú giống như gào rú thanh âm. Ngay sau đó, huyết vụ cuồn cuộn. Tại trước mắt bao người, lại có một cỗ khổng lồ huyết thi từ huyết sắc vòng xoáy trong chậm rãi leo lên đi ra. Sau đó là thứ hai bộ, thứ ba bộ. Sau một lát, đỏ thấm màn sáng làm cho vây trong đại trận thoáng cái toát ra chừng 20-30 bộ thân hình trăm trượng trở lên khổng lồ huyết thi. Phương hướng vừa xuất hiện, liền gào thét hướng bị nhốt trong đó liên minh đệ tử vọt tới. Làm liên minh đệ tử đổi cảm giác khủng hoảng muôn phần chính là cái kia huyết sắc vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn. Mới trăm trượng huyết thi vẫn còn tiếp tục từ trong bước ra. Không ít liên minh đệ tử mắt thấy vậy, lần nữa lộ ra thất kinh thậm chí vẻ tuyệt vọng. Liền Triệu Tiến giờ phút này đều lông mày cao chặt. Không thể áp chiến, mau bỏ đi quay về chiến hạm. Triệu Tiến mãnh liệt hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, các đệ tử tại kia tương ứng đội trưởng chính là an bài xuống. Vừa đánh vừa lui, bắt đầu hướng phía riêng phần mình chiến hạm lơ lửng phương hướng thối lui. Nhưng mà đại trận phong tỏa vẫn còn. Mặc dù là những người này trốn đến huyết vân biên giới, nhưng bị đạo kia màu đỏ thắm màn sáng ngăn trở, căn bản không cách nào chạy đi. Màn sáng bên ngoài, liên minh một phương ba gã thánh giai trưởng lão đem trong đại trận tình hình thu hết vào mắt, cũng là nhao nhao nóng lòng không thôi. Theo từng đạo chỉ lệnh truyền xuống, chỉ huy còn ở vào đại trận bên ngoài chiến hạm, toàn lực oanh kích lấy đạo kia màu đỏ thắm màn sáng. Nhưng hiển nhiên một lát cũng không cách nào đem chi phá vỡ. Phía trên tinh hải thánh giai đối chiến ở bên trong, đã có mấy danh thánh giai trưởng lão thoát thân mà ra, bay đến huyết sắc màn sáng trước, thúc giục pháp bảo của mình hướng màn sáng ầm. Nhưng là vẹn vẹn là ra tốt màu đỏ thắm màn sáng rung rung, trong ngắn hạn vẫn không có pháp phá vỡ đại trận. Trong đại trận, hơn 10 bộ trăm trượng huyết thi mạnh mẽ đâm tới nhảy vào liên minh trong đại quân. Hai tay vũ động xuống, từng đạo huyết sắc Trường Hà cao thấp cuồn cuộn. Đối với liên minh đệ tử triển khai điên cuồng giết chóc, huyết vân trong hắc ma tộc nhân cũng thừa cơ theo sau ngược lại giết tới đây. Trong tràng trong lúc nhất thời máu tươi bay tứ tung. Phần còn lại của chân tay đã bị cuộc tứ tán. Vô cùng thê thảm kêu khóc thanh âm liên tiếp. Quả thực như là tu la địa ngục bình thường. Chỉ là mười mấy hơi thở công phu, liền có hơn ngàn tên liên minh đệ tử đã chết tại chỗ. Liên minh một phương thế cuộc lập tức tràn đầy nguy cơ đứng lên. Như thế mà đúng lúc này, dị biến phát sinh. Đầy trời huyết vân tây nam một góc, màu đỏ thắm màn sáng trên đột nhiên xoẹt một tiếng, vỡ ra một đường khe hở, nhập lại nhanh chóng hướng hai bên kéo dài ra. Trong đó phóng ra từng đạo quầng trăng mờ, phanh, một thanh âm vang lên. Kết nối hướng huyết vân chỗ giữa cái kia huyết sắc xiềng xích, cũng tùy theo đứt gãy ra. Mà chú lưu lại này hắc ma tộc thánh giai cường giả bởi vì tránh không kịp, toàn bộ người cuối cùng bị hút vào trong cái khe. Huyết sát đại trận một góc sụp đổ, chợt liền có mấy cổ huyết thi theo đó liên tiếp tán loạn. Mọi người còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, đại trận chung quanh các nơi nhao nhao vỡ ra từng đạo dài ngắn không đồng nhất khe hở. Mặc dù có không ít chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, và lại xa xa không có góc tây nam đạo kia khe hở đến lớn. Nhưng bởi vì số lượng rất nhiều mà khó biết. Lúc này liền có tam đầu huyết sắc xiềng xích thổ kia ảnh hưởng. Từng cái đứt gãy. Sáu đầu huyết sắc xiềng xích trong nháy mắt mất đi tứ căn. Dẫn đến cả tòa đại trận bất ổn. Đồng thời ở bên ngoài chiến hạm cùng thánh giai tồn tại điên cuồng oanh xuống. Đỏ thấm màn sáng rốt cuộc tan vỡ. Tại đầu trận tuyến chỗ nắm lấy huyết kỳ còn lại 5 tên hắc ma tộc thánh giai cường giả đã bị cắn trả trong miệng. Qua, một tiếng điên cuồng phun máu tươi ngược lại bay ra ngoài. Bành, bành, bành. Liên tiếp hơn 100 âm thanh bạo phá âm thanh vang lên. Giờ phút này trong đại trận nguyên bản hoành hành gần 100 bộ huyết sắc lớn thi thể trên đột nhiên ánh sáng màu đỏ tăng vọt. Lại nhao nhao nổ ra. Dĩ nhiên là tinh không loạn lưu. Được cứu trợ rồi. Trời trợ giúp ta liên minh, giết hắn cái mảnh giáp không để lại. Sát! Liên minh đệ tử thấy thế, lập tức đại hỉ không thôi, làm bộ sẽ phải một lần nữa giấu giết đi qua. Tất cả mọi người lập tức lui lại. Trên chiến hạm đột nhiên truyền đến một đường hùng hồn mệnh lệnh thanh âm. Làm sở hữu liên minh đệ tử khí thế lao tới trước lập tức trì trệ. Giờ phút này trên chiến hạm mấy tên thánh giai trưởng lão, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm nghị mà nhìn về huyết vân góc tây nam. Chỉ thấy cái kia mảnh trong tinh không. Như là ánh mặt trời chợt tiết bình thường. Nguyên bản đạo kia khe hở dĩ nhiên duỗi dài đến hơn 100 trượng dài. Vô số màu xám cho sắc quang mang đang tải từ trong điên cuồng mà tiết ra. Mà dọc theo cái hướng kia. Trong tinh không có thể chứng kiến vô số khe hở vụt sáng chợt diệt. Cho đến tầm mắt đầu cuối. Nếu không có cái này đột nhiên xuất hiện tinh không loạn lưu. Đem hắc ma nhất tộc thiết lập huyết sát đại trận phá vỡ. Chỉ sợ lần này tối thiểu đem có hơn phân nửa liên minh đệ tử vẫn lạc hơn thế rồi. Cùng lúc đó, sống sót sau tai nạn liên minh các đệ tử cũng nhao nhao hướng riêng phần mình chiến hạm chỗ lui trở về. Hắc ma tộc bên này đã ở dưới sự chỉ huy bắt đầu nhao nhao rút lui khỏi. Hướng màu đen lơ lửng ở đảo phương hướng rút lui khỏi. Chưa kịp song phương đội ngũ hoàn toàn rút lui khỏi chiến trường, biên giới Tây Nam lần nữa truyền đến. Oanh long long mấy tiếng nổ. Xa xa đứng thẳng trên chiến hạm liên minh mọi người cũng đều cảm giác dưới thân hạm lớn đột nhiên run lên. Chỉ thấy cái kia mảnh tinh không như là sụp đổ bình thường. Đồng thời xuất hiện mấy cái phạm vi tầm hơn 10 trượng đen kịt động lớn. Hắc động bên trong thâm sâu vô cùng. Mảng lớn tinh không loạn lưu như là vô số chuôi treo trời lưới dao sắc bén bình thường. Từ bên trên thiết cắt hạ xuống. Mảng lớn màu đen thiên thạch vừa mới chạm đến những thứ này quầng trăng mờ. Liền lập tức bị xoắn thành vỡ nát. Mấy đạo phạm vi tầm hơn 10 trượng màu xám cột sáng. Từ miệng vỡ trong phóng hạ xuống. Tựu như cùng đâm rách chỉ màu đen mây đen ánh mặt trời bình thường. Trong tinh không tìm đến rơi xuống một mảnh bao trùm mấy trăm trượng phạm vi nhàn nhạt màn sáng. Tình huống có biến, ra tốc lui lại. Màu vàng trên chiến hạm thánh giai trưởng lão. Chưa bao giờ thấy qua lớn như thế quy mô tinh không loạn lưu bộc phát. Trong lòng kinh hãi không thôi. Lớn tiếng thúc giục nói. Đúng lúc này. Cái kia nhạt quầng trăng mở màn bên trong đột nhiên sáng lên một đạo kim quang. Một vòng mắt thường có thể thấy được màu vàng nhạt chấn động từ trong đột nhiên nhộn nhạo mà ra. Trong chớp mắt quét ngang phương viên trăm dặm phạm vi. Những cái kia cực lớn trên chiến hạm một hồi lưu quang chập chờn. Nguyên bản hào quang lóng lánh phù văn lập tức mở đi vài phần. Sở hữu chiến hạm toàn bộ đồng loạt đã mất đi động lực. Đình trệ tại trong tinh không. Chỉ thấy cái kia nhạt quầng trăng mở màn bên trong. Đột nhiên sáng lên một đạo kim quang. Bên trong xuất hiện một bộ khiến cho mọi người đều khiếp sợ không thôi hình ảnh. Xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt đấy. Là một mảng lớn uốn lượn kéo dài. Điêu lan ngọc thế cung điện kiểu khu kiến trúc. một mực từ màn sáng cái này đầu kéo dài rời khỏi một chỗ khác. Ở giữa chỗ, mơ hồ có thể thấy được một chỗ thập phần cao lớn cung điện. Kia trên nóc nhà bao trùm lấy màu vàng sáng ngói lưu ly mảnh. Trung bộ đồng thai lưu kim bảo đỉnh. Tứ giác bay trên mái hiên tất cả ngồi cạnh một cây sau lưng mọc lên hai cánh nhìn lên trời hung thú. Mà cung điện tứ phía thành cung tức thì đều là màu son chi sắc. Ngay phía trước đứng thẳng hơn 10 căn bàn lấy kim long tráng kiện đứng trụ. Đứng trụ đỉnh trên đấu cùng đều là xanh biếc chi sắc. Phía trên màu xanh nhạt có khắc lưu vân văn. Lộ ra đường hoàng vô cùng. Bất quá. Làm cho người có chút tiếc nuối hơn là. Chỗ này cung điện chỗ cửa điện trống giống đấy. Cũng không cánh cửa khung cửa. Lộ ra nhiều có vài phần tiêu điều. Tại trước cung điện phương hướng. Tức thì có hai nơi cao lớn bệ đá. Trên bệ đá tất cả sắp đặt một tòa lưu kim đồng đỉnh. Có tất cả 9 trượng độ cao. Tạo hình phong cách cổ xưa. Lại không biết là làm gì dùng đồ. Hai tòa lưu kim đồng trong đỉnh lúc giữa mang theo đấy. Là một đường hơn 10 trượng rộng hẹp đá xanh nói. Ở trên khe rãnh trải rộng. Đá xanh lật lên. Thoạt nhìn tựu như cùng bị mấy đạo cử đại sắt hoa cày qua bình thường nghiền nát. Đá xanh đảo hai bên. Ngã trái ngã phải phân bố nước cờ 10 đúng. Cao chừng hơn 1 trượng bạch ngọc pho tượng. Kia phần lớn đều là đầu thú thân người. Mặt vũ y bộ dáng. Mặc dù lớn đều đổ trên mặt đất. Thậm chí có nhiều tổn hại. Nhưng vẫn có thể từ trong nhìn ra kia tinh tế chạm trổ. Ở đằng kia chỗ màu son đại điện đằng sau cách xa nhau 100 trượng địa phương thì là một mảnh liên miên nhà. Chỉ là cùng phía trước cái kia chỗ đại điện so sánh với. Những thứ này nhà cung điện tức thì lộ ra càng thêm rách nát. Rất nhiều đều đã hoàn toàn sụp xuống. Đầu lưu lại một ít đổ nát thê lương. Còn đứng lặng lấy. Nhưng nhìn quy mô của nó liền cũng biết. Những kiến trúc này trong mỗi một chỗ nguyên trạng. Đều không chút nào kém cỏi hơn phía trước cái kia chỗ đại điện. Tại rất nhiều đại điện bao quấn ở trung tâm. Còn có một mảnh xanh thấm hình trăng lưới liềm hồ nước. Hơi mờ mịt. Tử hà lượn lờ. Thoạt nhìn tựa như tiên cảnh. Xa hơn cung điện phía sau nhìn lại. Đã đến màu xám màn sáng biên giới. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà chứng kiến một mảnh xanh tươi chi sắc. Tựa hồ là một mảnh lâm viên. Rất hiển nhiên, cái mảnh này quầng trăng mờ trong làm cho bày ra hình ảnh còn vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tưởng gì là, chỗ này nhà giữa, không biết bởi vì cớ gì. Chẳng những nhìn không tới một bóng người, lại liền một cái vật còn sống đều không có xuất hiện. Mà tại bề ngoài vây, còn có một tầng như ẩn như hiện màu vàng nhạt kết giới bao phủ. Đứng thẳng tại màu vàng trên chiến hạm vài tên thánh giai trưởng lão, nhìn xem lần này kỳ cảnh trên mặt thần tình khác nhau. Bên kia hắc ma tộc cầm đầu mấy người cũng nhao nhao lộ ra trợn mắt há hốc mồm chi sắc. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 637. Phế tinh. Tinh vực một chỗ thạch một mí mắt run lên ung dung tỉnh quay tới. Hắn mở mắt ra hướng chung quanh nhìn quét một vòng. Liền phát hiện mình bị một cái nhàn nhạt màu bạc quang cầu bao vây lấy. Lơ lửng tại một mảng lớn thiên thạch khối vụn ở bên trong. Mà Yên La thì đã kinh không thấy bóng dáng. Thạch một nhắm mắt bên trong xem. Cảm thụ một lát. Phát hiện mình ngoại trừ linh lực vận chuyển hơi có không khoái bên ngoài. Nguyên bản thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Vì vậy lập tức vận chuyển chân khí. Lơ lửng đứng thân đứng lên khỏi ghế. Hắn vừa đứng người lên bao quấn tại chung quanh hắn màu bạc quang cầu sẽ theo chi tản ra biến mất không thấy. Sau một khắc. Thạch Mục liền cảm thấy chung quanh trong tinh không tựa hồ có từng cỗ một bất ổn hỗn độn năng lượng hướng bản thân vọt tới. Mặc dù không kịp tinh không loạn lưu như vậy mãnh liệt, thực sự chỗ nào cũng có mà ăn mòn lấy bản thân. May mà kia làm cho tu luyện huyền công lực lượng, khiến cho trong cơ thể sớm đã tạo thành nào đó khiến cho mơ dương chi lực đạt tới nào đó cân bằng hoàn cảnh. Cái này cố hơi yếu hỗn độn lực lượng cũng không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thạch Mục một chút định thần, nhắm hai mắt, trên thân linh lực vận chuyển, ý đồ thông qua thần thức liên hệ Yên La. Lúc trước đại chiến trong Yên La bị thương không nhẹ, giờ phút này tung tích đều không có, cũng không biết như thế nào. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Yên La cũng không trở lại tử linh giới ở bên trong, có lẽ liền tại chính mình phụ cận. Mà làm kia có chút lo lắng chính là Yên La cùng thần hồn của hắn liên hệ đã thập phần yếu ớt. Thạch Mục sau lưng, xoẹt, một tiếng triển khai hỏa dực, chạy ra khỏi cái kia mảnh đưa hắn bao quanh mảnh vỡ thiên thạch. Hướng phía cùng một cái phương hướng cực nhanh bay đi. Cái mảnh này trong tinh không, vẫn thạch khổng lồ tàn phế khối tùy ý có thể thấy được. Có diện tích chừng có vài chục trong lớn nhỏ. Ở trên còn mơ hồ có thể chứng kiến một ít cao đẳng văn minh còn sót lại dấu vết. Có thể thấy được chỗ này tinh thần phế tích hình thành thời gian không tính là lâu xa. Bởi vì cùng Yên La thần hồn liên hệ thật sự yếu ớt, Thạch Mục lo lắng không để ý gặp bỏ qua. Vì vậy cũng không có bay quá nhanh. Tại tinh thần mảnh vỡ trải rộng trong tinh không ghé qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, mới hướng phía một khối vẫn thạch khổng lồ lên, rơi xuống suy sụt. Màu nâu xám thiên thạch trên trụi lủi đấy, Thạch Mục còn chưa rơi xuống đất, liền liếc nhìn một đoàn ảm đạm tia sáng trắng. Yên La thân ảnh liền bao phủ ở đằng kia đoàn tia sáng trắng trong. Yên La, Thạch Mục hai mắt sáng ngời, lập tức phi thân tới đây, rơi xuống phụ cận. Thạch Mục liền chứng kiến tia sáng trắng trong Yên La, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp giam cầm, cong cong lông mi theo lông mày nhăn lại, thỉnh thoảng nhảy lên vài cái, lộ ra có chút thống khổ. Giờ phút này Yên La trên thân cái kia phù hợp giáp bạc đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ mặc một thân trắng thuần cung trang, lộ ra có chút đơn bạc. Mà bao trùm tại nàng quanh thân cái kia đoàn tia sáng trắng đã ở hỗn độn lực lượng ăn mòn xuống, trở nên ảm đạm vô cùng, dường như sau một khắc sẽ phải sụp đổ. Thạch Mục đem Yên La ôm lấy, bàn tay vung lên, một đường màu thủy lam nhu hòa ánh sáng chậm rãi từ tay hắn tâm phun ra, đem Yên La toàn bộ người đều bao vào. Nước ánh sáng màu lam màn vừa vừa phù hiện, bao phủ tại Yên La trên thân tầng kia tia sáng trắng lập tức sụp đổ tản ra đến. Thạch Mục lông mày cau lại, nhập lại lên hai ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí tại Yên La cái trán điểm nhẹ một cái. Từng vòng màu lam nhạt hào quang tựa như cùng nước gợn giống nhau tại kia trên thân nhộn nhạo ra. Sau một lát, Thạch Mục thu tay về. Yên La giờ phút này tuy rằng hôn mê bất tỉnh, hồn hỏa thập phần yếu ớt, nhưng cũng may còn không cái gì nguy hiểm tính mạng. Hắn âm thầm thở dài một hơi, trong lòng may mắn bản thân kịp thời đã tìm được Yên La. Hắn đứng dậy, phất tay tế ra linh vũ phi xa, ôm ngang Yên La nhảy lên. Trong tinh không kéo lê một đạo thanh sắc ánh sáng vết tích, liền hướng xa xa phi độn tới. Phiến khu vực này hắn cũng không nhận ra, thoạt nhìn kiên quyết không phải là phù thạch tinh hải, nhưng ẩn chứa trong đó hỗn độn lực lượng nhưng là không nhỏ. Việc cấp bách hay là trước ly khai nơi đây mới quyết định. Hắn mang theo Yên La tại tinh thần phế tích trong không ngừng ghé qua, bên người dọc đường thiên thạch khối vụn càng ngày càng ít. Trọn vẹn đã bay ba canh giờ sau đó, mới rút cuộc chạy ra khỏi cái mảnh này tinh thần phế tích. Đã đi ra mảnh vỡ thiên thạch vây quanh. Tầm mắt thoáng cái rộng rãi đứng lên. Xa xa màn trời trên điểm điểm tinh mang cùng bao quanh tinh vân. Làm nổi bật tại đen kịt màn trời ở bên trong. Lộ ra vô cùng thâm sâu. Xinh đẹp dị thường. Thạch mục giờ phút này rồi lại không dưới thưởng thức. Khống chế lấy linh vũ phi xa tốc độ cao nhất chạy. Hướng phía cách hắn gần nhất viên kia màu vàng đất tinh cầu. Cực nhanh bay đi. Tầm nửa ngày sau, màu vàng đất trên tinh cầu. Một mảnh uốn lượn phập phồng sơn lính trên không. Đè xuống một mảnh trầm trọng trì màu mây đen. Tại mây đen vị trí trung tâm. Đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Một đường như là như lưu tinh đỏ thấm ánh sáng vết tích. Từ cái kia trì vân bên trong xé mở một lỗ lớn. Cực nhanh cúi vọt xuống tới. Đạo kia đỏ thấm lưu quang tại lao ra trì vân một cái chớp mắt. Liền hóa thành một cái thật lớn đỏ thấm hỏa cầu. Kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi. Từ trên không trung hung hăng rơi đập tại một đường sơn lính trên. Oanh! Nương theo lấy một đạo cử đại tiếng va đập vang lên. Cái kia mảnh sơn lính đột nhiên chấn động. Toàn bộ hạ xuống dưới đi ba phần. Mà hỏa cầu trực tiếp đụng vào địa phương. Trực tiếp nổ tung một cái sâu hơn một trượng hố sâu. Vô số lửa đoàn từ trong hầm mà ra. Lại đem sơn lính thêm nữa địa phương nổ ra rất nhiều cháy đen hố nhỏ. Cái kia trong hố sâu đột nhiên lại sáng lên một đường ánh sáng màu lam. Đáy hố lóng lánh hỏa diễm lập tức dập tắt. Đại cổ màu trắng hơi nước từ trong bốc hơi mà ra. Đem phạm vi 10 trượng phạm vi đều che đẩy đi vào. Sau nửa ngày sau đó, những cái kia trắng khí mới chậm rãi thu lại. Lộ ra đáy hố hai bóng người. Rồi lại đúng là Thạch Mục cùng Yên La. Nguyên bản lấy Thạch Mục hôm nay cấp độ là căn bản không có biện pháp không thông qua truyền tống trận pháp hoặc là cỡ lớn chiến hạm. Mà vẹn vẹn bằng vào thân thể xuyên thẳng qua tiến vào một viên hoàn hảo tinh cầu bên trong đấy. Chỉ cần là bị tinh cầu lực hút trói buộc tại tinh thể bên ngoài tinh vân. Cũng đủ để đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn Thạch Mục đi tới nơi này khối màu vàng đất tinh cầu lúc trước. Hầu như không dùng cảm giác. Liền phát hiện viên tinh cầu này trong ẩn chứa thiên địa linh lực đã thập phần mỏng manh. Kia tinh thể bên ngoài hầu như nhìn không tới tinh vân tồn tại. Chỉ có từng sợi mỏng manh hỗn độn lực lượng mơ hồ dài. Thạch Mục đoán chừng. Qua không được bao lâu. Có lẽ vài chục năm. Có lẽ vài thập niên. Viên tinh cầu này cũng sẽ cùng lối của hắn kính thấy những cái kia tinh thần phế tích giống nhau. Vỡ vụn thành mảnh vỡ. Cho nên hắn tỏa ra thật lớn mạo hiểm. Toàn lực vận chuyển huyền công lực lượng. Lấy bản thân âm dương hợp nhất hỗn độn khí tức đem chọn cái linh vũ phi xa cùng hai người bọn họ bao vây lấy. Xông vào viên này màu vàng đất tinh cầu bên trong. Nhưng dù là tinh cầu này thiên địa nguyên khí mỏng manh đến làm cho người tức lộn ruột. Kia truyền ra lực hấp dẫn như trước thập phần đáng sợ. Hắn đã hết sức khống chế linh vũ phi xa hạ thấp tốc độ. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Thạch Mục kêu lên một tiếng buồn bực, phun ra một cái tổ huyết, ôm Yên La từ linh vũ phi xa trên nhảy xuống. Hắn vốn là nhìn phi xa thân xe trên mấy đạo rõ ràng vết sách. Tiếp theo hướng trong ngực ôm ngang trầm ngủ không tỉnh Yên La nhìn lại. Vừa rồi hạ xuống thời điểm. Hắn toàn lực che chở Yên La. Giờ phút này thấy kia không có đã bị hạ xuống trùng kích ảnh hưởng. Lúc này mới yên lòng lại. Một tay phất lên thu hồi linh vũ phi xa Thạch Mục ôm Yên La từ đáy hố nhảy ra. Hắn hướng chung quanh nhìn quét một vòng trên mặt lộ ra một chút mỏi mệt chi sắc. Đạo này sơn lính phía trên. Toàn thân đều vàng hạt chi sắc. khối lớn nham thạch khắp nơi rơi lả tả. Thân núi liền bại lộ trong không khí. Nhìn không tới một chút xíu lục sắc thảm thực vật. Thoạt nhìn thập phần hoang vu. Oanh long long. Bên trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi tiếng sấm liên tục thanh âm. Đã đọng lại được trầm trọng vô cùng chỉ màu mây đen trong. Dần hiện ra đảo đảo màu lam điện mang. Cùng lúc đó, sơn lính trên bỗng nhiên treo lên một hồi gió lúc. Đem trên mặt đất bụi đất quét được tùy ý sơ lên. Không khí cũng trở nên đục ngầu không chịu nổi. Thạch mục ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, lại đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa này tỏa màu nâu đậm đỉnh núi cao. Chỗ này tinh cầu phía trên thiên địa nguyên khí chi mỏng manh. So với Lam Hải Tinh còn muốn kém hơn rất nhiều. Đừng nói linh chi tiên thảo. Chính là chọn trận hoa và cây cảnh cũng khó gặp. Tầm mắt đạt tới chỗ. Đều là từng đảo thật sâu khe ránh cùng lấy từng cái một cực lớn hố. Khiến cho khắp đại địa thoạt nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhìn qua liền biết. Những thứ này xác nhận quanh năm không tiết chế thu thập linh quáng. Lưu lại ở dưới dấu vết. Thế cho nên linh mạch bị hao tổn. Mới có hôm nay cảnh tượng. Lường trước viên tinh cầu này. Hơn phân nửa cũng là có chút tôn môn hoặc là thế gia thế lực phụ thuộc tinh cầu. Là kia phát triển hưng thịnh vật hy sinh. Giờ phút này đối với nơi này tình huống không rõ. Thạch mục cũng không muốn tùy tiện mang theo Yên La đi hướng có tôn môn hoặc là thế gia thế lực chiếm giữ địa phương. Cho nên cách đó không xa này tòa ít ai lui tới đỉnh núi cao. Liền biến thành lựa chọn tốt nhất. Sau một lát, thạch mục ôm Yên La chân đạp một đóa bạch vân bay đến đỉnh núi trên không. Hắn vòng quanh đỉnh núi phi hành một vòng. Phát hiện nơi đây ngoại trừ màu nâu đậm nham thạch liền lại không có vật gì khác. Bất quá may mà chính là đỉnh núi hướng mặt trời một bên. Ngược lại là có một chỗ sơn động. Oanh! Bên trên bầu trời lại là một đường điện thiểm. Đem xung quanh sự vật ánh được đột nhiên sáng ngời. Một viên to lớn mưa lớn giọt liền nện đã rơi vào thạch mục gương mặt. Thạch mục chỉ cảm thấy gương mặt có chút dính chán. Dường như cái kia nhỏ xuống tại trên mặt giọt mưa cũng không phải nước. Mà là nào đó sền sệt dầu chất. Hắn lập tức thúc giục dưới bàn chân bạch vân. Hướng về ngọn núi đỉnh núi rơi xuống suy sụt. Đi vào cái kia chỗ trước đồng khẩu. Thạch mục trong chiều trong nhìn một cái. Chỉ thấy cửa đồng thành nửa vòng tròn hình dạng. Chiều cao hơn 10 trượng. Trái phải hai bích kề trên chỗ ngồi trải rộng. Nham thạch nhô lên. Không giống như là nhân lực gây nên. Thạch động ở trong tối như mực đấy, cái gì đều xem không rõ ràng. Thạch mục trong lòng khẽ động buông ra thần thức trong chiều dò xét mà đi. Nhưng mà thần thức của hắn vừa mới thăm dò vào. Liền lập tức có một cỗ mãnh liệt chấn động từ trong động truyền đến. Tiếp theo một cổ cuồng phong liền vòng quanh màu nâu đỏ cát bụi từ trong động gào thét mà ra. Ngay sau đó, trong sơn động lại truyền tới một thanh âm vang lên sáng hú gọi. Một đầu hình thể gần như 10 trượng khổng lồ đại điêu. Liền từ trong động vọt ra. Thứ nhất lao ra cửa động, liền hai cánh đại triển lấy sông về không trung tại trên đỉnh núi xoay quanh đứng lên. Thạch mục thấy vậy, thân hình cũng chưa hề đụng tới, mặt không biểu tình nhìn cái này đại điêu liếc. Đúng lúc này, đọng lại thật lâu mưa rầm, rốt cuộc bắt đầu rơi xuống. Rầm, rầm, những cái kia sền sệt giọt mưa. Lấy mưa như chút nước xu thế bá bá mà rơi xuống. Thạch mục trên thân phần phật một cái. Sáng lên một đoàn mịt mờ bạch quang. Đưa hắn cùng Yên La tất cả đều bao trùm đi vào. Giọt mưa nhỏ xuống tại đây trắng trên ánh sáng. Liền lập tức bị nóng rực đến dương chi lực. Bốc hơi đã thành từng sợi màu xám xương mù khí. Đại điêu trên thân rội sền sệt mưa. Hai cái là đèn lồng lớn ánh mắt nhanh như chớp chuyển. Tựa hồ đang quan sát thạch mục thực lực. Giờ phút này Thạch Mục khí tức nổi liếm, toàn thân cao thấp, không có phóng xuất ra một tia một đám khí tức, giống như một phàm nhân bình thường. Đại điêu tựa hồ là phát hiện Thạch Mục nhập lại không có gì uy hiếp, trong miệng phát ra một tiếng rít, hai mắt phóng xuất ra hai đạo hồng sắc hung mang, tiếp theo hai cánh mãnh liệt vung lên, cực lớn thân hình liền ở giữa không trung kéo lê một đường bóng xám, hướng phía Thạch Mục chỗ cúi vọt xuống tới. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 638. Hôn mê bất tinh điêu thấy Thạch Mục vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động, trong miệng lại lần nữa ra một tiếng hú gọi. Vèo, một đường màu xám ánh sáng kia như sắt móc câu giống như lớn mỏ trong mà ra. Đạo kia quần trăng mờ vừa mới bắn ra, liền mãnh liệt mà xoay tròn. Giữa không trung còn chưa tới kịp rơi xuống đi mưa, liền bị đạo này quần trăng mờ cuốn đi vào, hóa thành một đường cao vài trượng thủy long cuốn, hướng phía Thạch Mục hai người kéo tới. Nhưng vào lúc này, Thạch Mục một tay vừa nhấc, lòng bàn tay hào quang sáng ngời, theo tay vung lên về sau, liền ôm Yên La quay người hướng cái kia cực lớn trong thạch động đi vào. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ kia trong tay bắn ra về sau, trong chớp mắt liền cùng đạo kia thủy long cuốn đụng đụng vào nhau. Không có kịch liệt bảo tạc nổ tung nổ vang, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đạo kia thủy long cuốn liền từ chính giữa hướng vỡ thành hai mảnh. Theo sát phía sau cái kia đại điêu đầu lâu lên cũng tùy theo xuất hiện một đường huyết tuyến. Bành một tiếng trầm đục, đã vỡ thành hai mảnh cự điêu tốc độ không giảm, ầm ầm nện đã rơi vào trước sơn động trên mặt đất. To lớn thân thể đem nửa cái cửa động đều che lại. Giờ phút này Thạch Mục đã bước vào trong huyệt động, không có quay đầu lại nhìn, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi vào. Cái này trong thạch động có chút rộng rãi, nhưng do vì thiên nhiên hình thành, cho nên cũng không phải rất hình thành. Thạch Mục ôm Yên La trong huyệt động rẽ vào mấy cái ngoặt về sau, mới đi đến được chỗ sâu nhất. Một cái chừng 10 trượng trở lại lớn nhỏ động quật không gian. Nơi đây chính là không lung cấu tạo. Phía trên ít ỏi cách nghiêng vào lỗ nhỏ bắn vào vài đạo ánh sáng. Tại bốn vách tường trải rộng lấy trắng muốt màu khoáng thạch làm nổi bật xuống, lộ ra có chút sáng ngời. Thạch Mục ánh mắt mọi nơi quét qua, liền dừng ở động quật ở chỗ sâu trong. Chỗ đó có một cái cỏ khô phủ kín liền cực lớn tổ chim. Bên trong đặt 7-8 cái một cái cao hơn người màu xanh quả trứng khổng lồ. Không cần nhìn, nơi đây tự nhiên là trước đây cái kia đại điêu xào huyệt rồi. Thạch Mục trước đem Yên La đặt ở một chỗ hình thành đất trống, rồi sau đó đem những cái kia quả trứng khổng lồ từng cái dịch đi ra, lại đem bên trong cỏ khô phủ kín cứ vậy mà làm một phen, mới phục đem Yên La ôm lấy, cẩn thận từng ly từng tí mà thả đi vào. Nhắc tới cũng kỳ, nơi đây tuy rằng tĩnh mịch, nhưng lại cũng không ẩm ướt, thậm chí còn có phần có vài phần khô ráo ấm áp. Bất quá khi Thạch Mục vạch trần những cái kia cỏ khô một góc về sau, liền lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai, ở đằng kia chút ít cỏ khô phía dưới, tràn đầy mà tất cả đều phủ kín liền từng khối hoạt lớn hoạt nhỏ vơ. Y. E. A. Mơ. Dương Ngọc Thạch. Hơn phân nửa cũng là cự điêu vì ấp trứng quả trứng khổng lồ làm cho chuẩn bị. Gian xếp tốt hết thầy sau đó, Thạch Mục lại lấy ra một kiện áo bào xanh che ở Yên La trên thân. Rồi sau đó liền tại kia bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược linh thạch điều tức đứng lên. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục buông tay ra trong cái kia hai khối đã biến thành xám trắng linh thạch, chậm rãi mở mắt. Kia trên khuôn mặt mỏi mệt chi sắc đã giảm bớt không ít. Trong đôi mắt cũng nhiều mấy phần thần thái. vừa rồi cưỡng ép nhảy vào cái này nhất tinh cầu lúc làm cho bị thương, cũng tốt hơn nhiều. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu hướng nằm ở đống cỏ khô trong Yên La nhìn lại. Chỉ thấy người sau như trước đẹp mắt nhắm chặt, mi tâm nhăn lên. Một đám tóc mai nghiêng khoác lên nhu hòa trên gương mặt, lộ ra có vài phần nhu nhược. Cùng hắn ngày xưa thần thái một trời một vực. Thạch Mục thấy kia trên mặt vẻ thống khổ tuy rằng hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn xưa cũ không có chút nào tỉnh lại ý tứ. Không khỏi lông mày nhăn, mà bắt đầu một chút chần chờ. Hắn lật tay lấy ra một cái tử ngọc bình sứ, từ trong đổ ra một hạt kim đan, hướng Yên La bên môi đưa qua. Cái này hạt kim đan tên là Đại Hộp Đan, chính là Thạch Mục trên thân sở hữu đan dược trung phẩm giai cao nhất một loại. Có thối nát xương sinh ra cùng dẫn hồn hồi xuân khả năng. Là hắn tại cứ điểm chấp hành nhiệm vụ trong lúc một cái ngẫu nhiên cơ hội xuống, có được duy nhất một viên. Yên La hơi thở mùi đàn hương từ miệng đóng chặt, đan dược không cách nào ăn vào. Thạch Mục đành phải nhẹ véo nhẹ bóp gương mặt của nàng, đem đan dược đưa đi vào. Tiếp theo trên bàn tay sáng lên một đường nhu hòa ánh sáng màu lam, dẫn sát đến viên kia đan dược hướng Yên La trong bụng đi vòng quanh. Một chiếc trà sau đó, viên này đại hộp đan dược lực sớm ứng với đã toàn bộ vung. Yên La nhưng như cũ mê man lấy, thậm chí ngay cả trên mặt vẻ thống khổ cũng không thể đánh tan nửa phần. Thạch Mục thấy vậy, suy nghĩ một chút, bàn tay vung lên, một tòa màu trắng nhỏ tháp quay tròn chuyển động trôi nổi mà ra, treo ở Yên La đỉnh đầu vị trí. Tìm đến tiếp theo mảnh nhàn nhạt màu trắng màn sáng, cái mảnh này nhàn nhạt bạch quang vừa rơi xuống, Yên La nhăn lên mi tâm liền giãn ra vài phần. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng vui vẻ. Thoạt nhìn cái này định thần tháp ngưng tâm yên tĩnh thần đặc tính tựa hồ có chút tác dụng. Thế nhưng là một lát sau, hắn liền hiện. Này tháp làm cho có thể tạo được công hiệu cũng liền có thể giảm bớt vài phần Yên La đau đớn. Chỉ thế thôi. Nếu muốn làm cho Yên La tỉnh lại, nhưng căn bản khó có thể làm được. Thạch Mục thở dài một tiếng về sau, thu hồi định thần tháp, lại chậm rãi nâng lên Yên La một bàn tay, cùng mình 10 ngón tương đối mà nhập lại với nhau. Theo trong miệng truyền ra thấp kém chú ngữ thanh âm, trên thân bắt đầu sáng lên từng vòng màu lam nhạt ánh sáng, như là vằn nước bình thường nhộn nhạo, đem từng sợi nhu hòa linh lực từ lòng bàn tay của hắn hướng về Yên La lòng bàn tay sang tới. Cũng không lâu lắm, Thạch Mục liền hiện Yên La tuyệt mỹ trên mặt cái kia xóa sạch vẻ thống khổ, dần dần liếm dưới đi. Thần tình trở nên thập phần hòa hoãn, thoạt nhìn tựu như cùng lâm vào mộng đẹp thiếu nữ bình thường. Yên La lông mi thật dài nháy triển khai vài cái. Thạch Mục trong thoáng chốc còn tưởng rằng nàng sẽ phải chuyển tỉnh lại. Cùng hắn 10 ngón tương đối tay, cũng không tự chủ được mà khấu trừ lại với nhau. Làm Thạch Mục thất vọng chính là, nàng đúng là vẫn còn không có tỉnh lại. Yên La lúc này dung mạo hình thái, thân hình khí tức đều cùng người bình thường tộc không có chút nào sai biệt. Nhưng Thạch Mục trong nội tâm rất rõ ràng, nàng trên thực tế còn là tử linh thân thể. Lúc trước vì cứu mình, Yên La hai lần vượt cấp khiêu chiến thánh giai tồn tại. Trước sau cùng Tiêu Diêu cùng Mạc Lân Vũ hai cái này thánh giai cường giả giao thủ. Sau đó lại đang tinh không loạn lưu trong không để ý an nguy, trực diện hỗn độn lực lượng ăn mòn. Lần này hồn hỏa sở thụ tổn thương tất nhiên không nhẹ. Nghĩ tới đây, Thạch Mục không khỏi một hồi cảm khái. Năm đó bản thân đánh bậy đánh bạ mà thu Yên La làm linh sủng. Hôm nay này là bạch cốt rồi lại phát triển được so với chính mình còn mạnh hơn lớn. Tuy rằng thường xuyên đối với chính mình xa cách, Nhưng nguy nan tới ranh giới rồi lại dù sao vẫn là gặp liều lĩnh mà bảo vệ mình. Hắn mơ hồ cảm thấy hai người giữa tựa hồ có một loại không cách nào nói rõ liên hệ. Chỉ là cụ thể là cái gì, hắn rồi lại nói không ra. Đang cân nhắc từng màn cùng chung trải qua sinh tử hoạn nạn tại kia trong đầu từng cách hiện lên. Nhất là đối mặt tinh không loạn lưu lúc, Yên La đều muốn đem bản thân đẩy khoảng cách nguy hiểm cử động. Một cố khó nói lên lời tâm tình lập tức xông lên trong lòng. Thạch Mục nhìn về phía Yên La tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn xem nàng dưới mí mắt hơi hơi chuyển động con mắt. Trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn buông lỏng ra cùng Yên La khấu chặt tay. Bỗng nhiên đứng dậy. Bàn tay một phen. Lấy ra hơn 10 chiếc mặt màu đen tiểu kỳ cùng mấy khối màu trắng cốt phiến. Tại Yên La bên cạnh bố trí lên cấm chế trận pháp đến. Sau khi hoàn thành, Thạch Mục có chút không yên lòng mà lại nhìn Yên La liếc. Rồi sau đó mới quay người hướng phía động đi ra ngoài. Đi vào chỗ động khẩu. Thạch Mục xách đầu gối một cước. Đem ngăn tại trước động khẩu cử điêu thi thể đá xuống núi sườn dốc. Sau đó đi ra ngoài. Bầu trời không biết lúc nào đã trong rồi. Trận kia ngắn ngủi mà sền sệt mưa sau đó. Vách núi mặt đất trở nên ướt át mềm mại đi một tí. Thạch Mục tại trước động khẩu một hồi khắc về sau. Trên mặt đất đâm vài lần vẽ vẽ đầy bùa văn tiểu kỳ. Lại bố trí đã thành một chỗ cấm chế pháp trận. Rồi sau đó, hắn mới vung tay lên. Tế ra đã phân bố có bao nhiêu chỗ vết thương linh vũ phi xa. Hướng phía dưới ngọn núi bay đi. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Thạch Mục thân ảnh từ trên không trung đánh xuống. Rơi vào đã đến một chỗ chừng vài dặm lớn nhỏ màu nâu trong sơn cốc. Trong sơn cốc, tất cả đều là màu nâu đỏ nham thạch. Cách mỗi 20-30 trượng khoảng cách, hai bên trên vách núi đá liền sẽ xuất hiện một cái hơn một trượng cao lặng mỏ. Từng cố một làm cho người buồn nôn tanh tưởi mùi liền từ những thứ này đen xì trong động truyền ra. Thạch Mục một tay giơ cao lên. Năm ngón tay bưng lên tất cả đều sáng lên ánh sáng màu đỏ. Từng đoàn lớn chừng ngón cái hỏa cầu. Liền từ bàn tay của hắn phía trên ngưng tụ mà ra. Ung dung lơ lửng trên không trung. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh mấy chỗ lặng mỏ. Bàn tay vung lên. Năm cái hỏa cầu liền ầm ầm phát triển lớn. Lúc lên lúc xuống phiêu hốt bay ra. Nhập lại tại nửa đường phân liệt toàn bộ khối. Tứ tán lấy hướng mấy cái lặng mỏ trong chui vào. Bành, bành. Theo liên tiếp không ngừng nổ đùng tiếng vang lên trên mặt đất cát đá bắt đầu theo một hồi. Ồ ồ. Thanh âm có nhịp địa trên dưới chấn động đứng lên. Thạch Mục mũi chân điểm nhẹ, quần áo trên người vũ động, toàn bộ người liền lăng không hiện lên, đứng thẳng tại trên bầu trời. Thân ảnh của hắn vừa mới hiện lên. Cái kia hơn 10 cái quáng dầu chỗ động khẩu liền sáng lên từng đoàn màu đỏ ánh sáng. Theo một hồi dồn dập tùng tùng âm thanh truyền đến. Lúc này liền có hình như dã trư. Toàn thân khoác dày đặc màu xám đá giáp yêu thú từ trong động cuồn cuộn không dứt vọt ra. Cũng không lâu lắm. Liền đem nguyên bản rộng rãi sơn cốc chen lấn tràn đầy. Rậm rạp chằng chịt đá giáp giá trư số lượng không nhỏ, chừng hàng trăm hàng ngàn đầu. Ngao! Những thứ này đá giáp giá trư lao tới về sau. Trong lúc nhất thời không thấy được treo trên bầu trời mà đứng Thạch Mục. Vì vậy liền nhao nhao mở lớn lấy răng nanh xông ra miệng rộng. Một bên xoay quanh lấy vòng tròn luẩn quẩn. Một bên phẫn nộ điên cuồng hét lên lấy. Thạch Mục rủ xuống mắt nhìn lướt qua, không khỏi lắc đầu. Những thứ này giá trư phần lớn đầu có hậu thiên thực lực. Chỉ vẹn có chưa tới một thành đạt đến tiên thiên. Và lại phần lớn thoạt nhìn không có nhiều linh trí. Trên cái tinh cầu này thiên địa nguyên khí thật sự mỏng manh đáng thương. Thế cho nên hắn buông ra thần thức tìm tòi sau nửa ngày. mới phát hiện phủ cận chỗ này trong sơn cốc tồn tại một cỗ pha tạp. Hỗn tạp linh lực chấn động. Kết quả tìm đến từ về sau. Rồi lại hiện đầu là một đám cấp thấp yêu thú mà thôi. Bất quá có chút ít còn hơn không, dù sao số lượng còn không ít. Một nghĩ đến đây, Thạch Mục Lẻ giơ tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Sau đầu hiện ra một vòng màu trắng bạc loan nguyệt, phóng thích ra lành lạnh hoa ánh sáng. Trên sơn cốc không chẳng biết lúc nào đã tích tụ nổi lên một lớn khối màu đỏ thắm mây lửa. Bên trong vân sóng cuồn cuộn, thoạt nhìn tựu như cùng từng đoàn mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Rơi, Thạch Mục một tay vừa rơi xuống. Màu đỏ thắm mây lửa ở bên trong. Vân sóng một hồi cuồn cuộn. Tiếp theo như là sôi trào bình thường. Từng đoàn ánh lửa nhao nhao lóng lánh. Từng khỏa cối xay lớn nhỏ đỏ thấm hỏa cầu. Liền từ cái kia đoàn mây đỏ bên trong mà ra. Như là lưu tinh trụy lạc bình thường. Phô thiên cách địa oanh kích hạ xuống. Oanh long long. Đầy trời hỏa vũ sao băng chiếu nghiêng xuống. Đem cả tòa núi cốc tất cả đều bao trùm đi vào. Từng đoàn hỏa diễm ầm ầm nổ. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Bụi mù tiếng động lớn rầm rĩ bốc lên. Trên vách núi đá vỡ vụn ra đến nham thạch cũng đều khuynh đảo hạ xuống. Hướng phía trong sơn cốc bỏ thêm vào mà đi. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời kêu rên khắp nơi. Sau một lát Thạch Mục bàn tay vung lên, một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên thò ra. Ngay sau đó, một đoàn tiếp theo một đoàn màu xanh yếu ớt hồn hỏa. Liền tử còn chưa hoàn toàn tản đi trong bụi mù nhẹ nhàng lên cao dựng lên. Bị kia đều câu đi qua. Thu vào túi thú hồn trong. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 639. 43. Thạch Mục đem túi thú hồn thu hồi về sau. Nhìn thoáng qua đã bị sụp xuống núi đá che giấu hơn phân nửa sơn cốc. Lại hướng lên không trung. Hướng phía sơn cốc phía tây bay đi. Phi hành ước chừng gần nửa ngày. Tầm mắt của hắn trong phạm vi mới dần dần xuất hiện một ít xanh tươi chi sắc. Trong không khí thiên địa nguyên khí cũng mới dần dần nồng đậm đi một tí. Thạch Mục thấy vậy, thân hình xuống hạ xuống rồi một ít. Thần thức bỗng nhiên buông ra, hướng phía đại địa phía trên dò xét qua. Sau một lát, một mảnh xanh tươi sơn mạch trên không đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng màu đỏ. Một cái phạm vi 10 trượng cực lớn màu đỏ quyền ảnh từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà hướng mặt đất oanh nện xuống dưới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái mảnh này sơn mạch toàn bộ đều kịch liệt chấn động đứng lên. Một cỗ mắt thường có thể thấy được sóng khí. Lấy quyền ảnh rơi xuống cái kia mảnh núi rừng làm trung tâm. Hướng về bốn phương quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, sở hữu cây cối cũng giống như bị chém ngang lưng bình thường từ trung ương nhao nhao bẻ gãy. Thạch Mục thân ảnh từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Đứng ở bừa bộn một mảnh trong núi rừng. Quét mắt liếc ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống tại trong núi rừng hơn 10 đầu tiên tiên cảnh giới đằng yêu thi thể. Lấy tay hướng thứ nhất chào. Chỉ thấy những cái kia đã đứt gãy toàn bộ đoạn đằng yêu phía trên. Bay ra từng đoàn lục sắc hồn hỏa. Trôi giạt từ từ mà tất cả đều đã rơi vào Thạch Mục trong tay túi thú hồn trong. Quá yếu còn là chưa đủ. Thạch Mục ước lượng trong tay túi thú hồn tự nhủ. Dứt lời kia trên thân hào quang lóe lên, lần nữa phóng lên trời, tiếp tục hướng phía tây tìm tòi mà đi. Lúc chạng vạng tối, một tòa màu đen tiểu thành bên ngoài trên sườn núi. Thạch Mục khoanh chân mà ngồi tại một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn. Tay nắm lấy hai khối linh thạch. Khôi phục chân khí trong cơ thể. Lúc này, hắn túi thú hồn sớm đã là căng phòng chất đầy đại lượng yêu thú hồn hỏa. cái này hơn nửa ngày trong thời gian. Hắn đem làm cho trải qua chỗ có thể do thám biết đến sở hữu yêu thú. Tất cả đều giết cây sạch sẽ. Tuy rằng những thứ này yêu thú tất cả đều là tiên thiên cùng trở xuống cấp thấp yêu thú. Giết đứng lên cũng không cần hao phí quá nhiều chân khí. Nhưng thời gian dài phi hành cùng vận dụng thần thức lớn diện tích dò xét. Hãy để cho kia có chút mệt mỏi. Một lát sau Thạch Mục buông tay ra, ném cái kia hai khối đá linh lực đều không có linh thạch, đứng dậy. Hắn hướng này tỏa màu đen tiểu thành nhìn một cái. Nhìn xem trời chiều ánh chiều tà tại trên tường thành đổ lên một tầng nhàn nhạt vàng ấm ánh chi sắc. Không biết sao. Đột nhiên có chút nhớ nhung niệm cố hương này tòa phong thành. Ngày xưa tại đó sinh hoạt tình cảnh. Hiện tại hồi tưởng lại. Lại dường như đã có mấy đời bình thường. Trở nên không quá rõ ràng đứng lên. Đoạn đường này đi tới. Lối của hắn kinh thành thì có 7-8 chỗ ngồi. Phần lớn cùng trước mắt chỗ này màu đen tiểu thành bình thường kích thước không lớn. Trong đó lớn nhất một tòa. Cùng Lam Hải Tinh trên Thiên Ngu Thành so sánh với. Còn là kém chi khá xa. Mặt khác. Tại một ít cây cối xum xuê sơn mạch trong u cốc. Thạch Mục còn phát hiện đi một tí hoạt lớn hoạt nhỏ tông môn thế lực. Cho dù kia phần lớn chọn dùng đi một tí ẩn nấp thủ đoạn. Có một chút cấm chế kết giới. Nhưng ở hôm nay Thạch Mục trước mặt. Tự nhiên là thùng giống kêu to. Bất quá, Thạch Mục cũng không có tiến vào những thành thị này hoặc là tông môn. Giờ phút này hắn một lòng sưu tập yêu thú hồn hỏa. Không muốn lại phức tạp. Lúc này hơi chút lưu lại sau một lúc. Thạch Mục phất tay tế ra linh vũ phi xa. Phóng lên trời. Hướng về nơi đến phương hướng đã bay trở về. Vào đêm, Thạch Mục từ trên cao trên rơi xuống. Thấy chỗ đồng khẩu phong cấm trận pháp như trước hoàn hảo. Lúc này mới cất bước hướng phía trong đồng đi đến. Sơn đồng đầu cuối cực lớn cách cũ trong. Yên La như trước nặng nề ngủ ở cỏ khô lên. Thạch Mục đi đến nàng trước mặt nhìn trong chốc lát. Lập tức ngồi xuống. Bàn tay một phen. Lấy ra trống túi thú hồn. Bàn tay của hắn cầm chặt túi thú hồn miệng. Nhẹ nhàng đem mở ra một đường miệng nhỏ. Hơn trăm đoàn màu xanh yếu ớt hồn hỏa liền từ trong phiêu đãng mà ra. Dài trong sơn động. Thạch Mục ngưng thần hướng Yên La nhìn lại. Lông mày cau lại. Thần sắc hơi có một chút khẩn trương. Hắn cũng không biết tại mê man dưới tình huống. Yên La có thể hay không thôn phệ hồn hỏa. Chỉ thấy những cái kia hồn hỏa trong sơn động cao thấp phiêu động sau một lúc. Bắt đầu một chút tiêu tán ra. Mà Yên La rồi lại thủy chung không có bất kỳ phản ứng. Điều này làm cho Thạch Mục không khỏi có chút thất vọng. Như thế mà đúng lúc này. Một đoàn hồn hỏa ung dung phiêu đãng đã đến Yên La trước người tấp hơn vị trí. Trên trán nàng cái kia miếng hoa sen hình dáng màu đen linh văn dấu hiệu đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Tản mát ra một cỗ hơi yếu hấp lực. Cái kia đoàn hồn hỏa chỉ là thoáng run rẩy bỗng nhúc nhích. Liền bị kia lôi kéo lấy hướng kia cái trán dũng mãnh lao tới. Nhập lại lói lên tức thì chui vào trong đó. Thạch Mục trong lòng vui vẻ. Liền vội nắm tay vung lên. Đem còn thừa hơn 10 đoàn hồn hỏa trói buộc đã đến cùng một chỗ. Đưa đến Yên La trước người. Những cái kia hồn hỏa liền đã ở đảo kia linh văn hào quang mà chiếu rọi xuống. Hóa thành từng điểm hào quang sáp nhập vào Yên La trong cơ thể. Thạch Mục không chần chừ nữa. Trong tay túi thú hồn miệng mở lớn. Hàng trăm hàng ngàn đoàn hồn hỏa tựu như cùng từng con một nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Từ miệng túi chỗ mãnh liệt bay ra. Hiện đầy cả sơn động. Đem chung quanh vách núi đều ánh được năm màu rực rỡ. Tại Thạch Mục dẫn sắt phía dưới. Những thứ này hồn hỏa tất cả đều hướng phía Yên La chỗ trán linh văn phát sáng trong mãnh liệt mà đi. chỉ chốc lát sau liền tạo thành một đường hồn hỏa vòng xoáy, liên tục không ngừng mà chảy vào Yên La trong cơ thể. Như thế trọn vẹn qua nhỏ nửa ngày thời gian, mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn cuối cùng, một đoàn hồn hỏa cũng bị Yên La hấp thu. Kia chỗ trán hoa sen linh văn vẫn còn như trước lóe lên. Hiển nhiên còn chưa đủ, còn khát cầu càng nhiều nữa hồn hỏa. Thạch Mục buông ra thần thức dò xét một phen về sau, liền phát hiện Yên La hồn hỏa so với trước ổn định một ít. Cùng thần hồn của mình liên hệ cũng tăng cường vài phần. Trên mặt cái này mới lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra chỉ cần có đầy đủ yêu thú chi hồn, Yên La là được không việc gì rồi. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm. Bất quá ngay sau đó, hắn lông mày lại nhíu lại. Yên La hôm nay đã có thiên vị đỉnh phong thực lực. Kia nguyên thần cũng là vô cùng cường đại. Đều muốn chữa trị. Chỉ bằng vào những thứ này cấp thấp yêu thú hồn hỏa, hiển nhiên là như muối bỏ biển. Không biết muốn thu tập được bao giờ. Đều muốn làm cho Yên La mau chóng khôi phục. Nhất định phải tìm được thêm nữa đổi cường đại yêu thú hồn hỏa. Mà chỉ bằng vào bản thân thần thức một chút dò xét, hiệu suất thật sự thấp. Có lẽ còn có thể có càng thêm nhanh và tiện phương thức hữu hiệu. Thạch Mục suy tư một hồi, con mắt hơi đổi, trong nội tâm tựa hồ đã có so đo. Hắn lúc này đứng dậy, hướng phía động quật đi ra ngoài. Một tòa gần cao ngàn trượng ngọn núi đứng lặng tại mênh mông vân sơn trong vụ hải. Thoạt nhìn nguy nga cao ngất, có phần có vài phần khinh thường quần hùng cảm giác. Trên núi quái thạch cùng vách đá đập vào mắt đều là các loại mấy người ôm không thỏa thuận che trời đại thủ cũng rầm rạp chẳng chịt trải rộng cả ngọn núi. Nhưng mà tại đỉnh núi, địa thế rồi lại ngược lại bằng phẳng rất nhiều. Hơn trăm lúc giữa hoặc cao hoặc thấp kiến trúc như rừng hơn thế. Kiến trúc cơ bản đều là lấy màu xanh làm chủ. Dùng có chút quý báu đồng cây cùng khối lớn đá xanh dựng mà thành. Tại khu kiến trúc chỗ giữa chỗ, có một chỗ đá xanh quảng trường. Dùng rất là hình thành đá xanh cửa hàng đấy. Lấp lóe sáng, có chút hoa mỹ. Trong sân rộng, cách mỗi mấy trượng có một cái cực lớn đồng đỉnh. Chừng mấy trượng cao, phân ba hàng, mỗi sắp xếp ba cái, tổng cộng 9 đầu. Trong đỉnh thỉnh thoảng có khói xanh tung bay, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi vị, ngưng mà không tản ra. Quảng trường một bên, ba tòa cao lớn cung điện kiến trúc đứng vững hơn thế. Ba tòa cung điện đều khắc vẽ phượng, kiến tạo rất là đẹp đẽ. Hơn nữa tại cung trên điện mơ hồ có linh lực chấn động biểu hiện. Hiển nhiên bố trí có cấm chế. Chỗ giữa một tòa cung điện phía trên treo một khối màu vàng bảng hiệu, dâng thư, Thượng Thanh Cung, ba chữ to. Đại điện cửa điện rộng mở, bên trong có chút rộng rãi. Tận cùng bên trong nhất thờ phụng ba tòa cử đại điêu khắc tượng thần. Đúng là đạo gia Tam Thanh Thánh Nhân. Trên đại điện, giờ phút này có 4-5 thân ảnh phân chủ yếu và thứ yếu ngồi ngay ngắn hơn thế. Đang tại lẫn nhau bắt chuyện lấy cái gì. Trung tâm người là một cái mặt hình vuông trung niên nam tử. Một thân màu tím đạo bào. Trước ngực đâm vào một cái âm dương bát quái. Cầm trong tay một cây ngục lặn. Khí độ đoan trang. Thoạt nhìn giống như là nơi đây nhân vật đầu não. Tiên thiên đỉnh phong khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặt khác mấy người cũng đều mặc đạo phục, mơ hồ lấy mặt hình vuông trung niên nhân cầm đầu bộ dạng. Trưởng môn sư huynh, việc này xác thực quái gì rất. Hôm qua Đông Lam Sơn mạch bên trong thiên địa linh khí đột nhiên bạo động. Hơn nữa quy mô vô cùng đáng sợ. Vượt xa chúng ta tưởng tượng. Bất quá cái này chấn động chỉ là duy trì một lát, sau đó liền lập tức biến mất vô tung. Một cái dáng người mập lùn đạo phục nam tử mở miệng nói ra. Việc này thoạt nhìn có chút kỳ quặc, chẳng lẽ là có cái gì gì bảo xuất thế hay sao? Nam tử bên cạnh là cái trung niên đạo cô, nàng nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Không phải là gì bảo xuất thế dấu hiệu. Hôm qua ta vừa đúc tại Đông Lam Sơn Mạch phủ cận. Thiên địa linh khí bạo động tựa hồ là từ phía trên truyền lại. Không biết là duyên cớ nào. Nam tử nói ra. Mấy người khác trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bất kể như thế nào, Đông Lam Sơn Mạch cách chúng ta Lục Hợp Tông không xa. Điền sư để sau đó còn là phái người đến Đông Lam Sơn Mạch bên trong dò xét một phen. Nhìn xem có hay không có cái gì dị động. Trung tâm trung niên trưởng môn mở miệng nói ra. Vâng, cái kia nam tử đáp ứng. Trung niên trưởng môn đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, đột nhiên những mày nhìn về phía trong đại điện. Chỗ đó một người mặc áo bào xanh thanh niên nam tử đứng chắp tay, trước đó không hề dấu hiệu. Các hạ là người phương nào, lại dám xông vào Lục Hợp bản tông? Trên đại điện mấy người thuận theo trưởng môn ánh mắt quay người nhìn lại. Lập tức sắc mặt đại biến. Từng cái một nhảy dựng lên. Cái kia nam tử quát hỏi. Cái này áo bào xanh nam tử đúng là Thạch Mục. Ánh mắt hắn nhìn mấy người liếc. Ánh mắt rơi tại cái đó trung niên trưởng môn trên thân. Nhìn ngươi là nơi đây người chủ sự. Thạch Mục không có trả lời đối phương, ngược lại mở miệng hỏi trong lời nói tràn ngập nghiêm túc khẩu khí. Bổn tòa Ngọc Đỉnh Thượng Nhân chính là Lục Hợp trưởng môn các hạ. Trung niên trưởng môn không cách nào nhìn thấu Thạch Mục tu vi, lông mày cau lại nói. Ngọc Đỉnh Thượng Nhân, ta tới đây là vì hỏi ngươi, các ngươi chung quanh đây ở đâu có địa giai trở lên tu vi yêu thú. Thạch Mục trực tiếp cắt ngang đối phương nói chuyện, mở miệng hỏi. Trung niên trưởng môn nghe nói chuyện đó, thần tình ngẩn ngơ, tựa hồ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ lời nói của ta, ngươi không có nghe tiếng sao? Thạch Mục sắc mặt trầm xuống, lập tức một cỗ như có như không uy áp ầm ầm mà ra. Lớn mật, trên đại điện. Còn lại vài tên chính là muốn mở miệng người thấy vậy. Nhao nhao sắc mặt kinh hãi. Từng cái một trên thân sáng lên tất cả sắc quang mang. Trong tay bấm niệm pháp quyết. Cái kia nam tử thoạt nhìn nhất nóng vội. Trước người ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã tế ra một thanh màu đỏ trường kiếm. Mặt ngoài lửa ánh sáng đằng đằng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 640. Thần bí cao nhân. Không được vô lễ. Ngay tại Dương cung bạc kiếm tới ranh giới, một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, đại điện một bên một cái cửa hông đột nhiên bị đẩy ra. Một cái hạc lão giả bước nhanh từ bên trong nhoáng một cái mà ra. Xuất hiện ở nam tử đám người trước mặt. Thạch Mục nhìn hạc lão giả liếc, người này tu vi đạt đến địa giai sơ kỳ, đúng là môn phái này tu vi cao nhất người. Nam tử đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đối với hạc lão giả mà nói không dám cãi nghịch. Trên thân hào quang nhao nhao tiêu tán. Nam tử cũng thu hồi chuôi này màu đỏ trường kiếm. Vãn bối tôn hạc, bái kiến tiền bối. Hạc lão giả đi đến Thạch Mục trước người, khom người thi lễ một cái, sắc mặt cung kính dị thường. Mấy người khác mắt thấy cảnh này, sắc mặt nhao nhao đại biến, lập tức hai mặt nhìn nhau đứng lên. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, một cỗ vô hình tiềm lực nâng lên hạc lão giả. Hạc lão giả sắc mặt lại biến, thần tình lộ ra tốt hơn cung kính. Mấy người các ngươi còn không mau một chút tới đây bái kiến tiền bối. Hạc lão giả quay đầu đối với đứng thẳng ở một bên mấy người quát. Ngọc Đỉnh Thượng Nhân mấy người này thân thể chấn động. Đến lúc này ở đâu còn dám nói thêm cái gì. Vội vàng đã đi tới. Hướng phía Thạch Mục khom mình hành lễ. Vãn bối đám người lúc trước ngu ngốc chống đối tiền bối, mong rằng thứ tội. Ngọc Đỉnh Thượng Nhân đám người chắp tay nói. Tông Hạc, ngươi đã thân là Tông Thái Thượng, đối với ta vừa mới vấn đề nên biết mấy thứ gì đó đi. Thạch Mục không để ý đến mấy người, ánh mắt nhìn hướng Hạc lão giả, mở miệng hỏi. Bẩm tiền bối, khoảng cách nơi này lấy tây hơn 2000 trong bên ngoài, có một chỗ cực lớn đầm lầy khu vực. Đầm lầy ở chỗ sâu trong chiếm cứ một đầu minh mang cử mãng. Lân cận đầm lầy phía bắc còn có một đầu đề hoàng sơn mạch, là trong vòng ngàn dặm bên trong linh khí nồng nặc nhất chỗ. Từ vào trong đó quanh năm kịch độc chướng khí tràn ngập, độc trùng con rắn thú vật rất nhiều. Trong đó lấy một cái địa giai hậu kỳ bích phệ thiểm thử tu vi cao nhất, cho nên được vinh dự hiểm địa. Về phần mặt khác xa hơn một chút vài chỗ, cũng có địa giai yêu thú chiếm giữ. Tiền bối nếu như còn cần biết rõ, ta có thể giấu hiệu tại địa đầu ngọc giản trên. Hạc lão giả cung kính thanh âm. Tốt, cái kia vậy làm phiền rồi. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Hạc lão giả nghe vậy, lập tức lấy ra một khối ngọc giản, trên tay sáng lên hào quang màu tím, nhắm mắt khắc lục đứng lên. Sau một lát, hắn mở mắt, hai tay đem ngọc giản giao cho Thạch Mục. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản, thả ra thần thức thăm dò vào trong đó. Hiện bên trong đánh dấu 7-8 chỗ địa phương. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, chẳng lẽ ngài là thượng giới đi dạo đến tận đây tiên nhân sứ giả? Hạc lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Mấy người khác nghe vậy biến sắc, lập tức ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thạch Mục, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng lửa nóng chi sắc. Thượng giới tiên nhân. Thạch Mục nhìn xem Hạc lão giả đám người thần tình, đuôi lông mày nhảy lên. Tên của ta các ngươi chưa cần thiết phải biết, về phần thân phận của ta cũng không phải là cái gì tiên nhân sứ giả. Hắn mở miệng nói ra. Hạc lão giả đám người nghe vậy trên mặt một hồi thất vọng. Thạch Mục đem ngọc giản thu vào, mở miệng nói. Ta còn có một vấn đề, các ngươi nơi đây là địa phương nào, viên tinh cầu này tên gọi là gì? Tinh cầu, ngôi sao gì cầu? Hạc lão giả nghe vậy khẽ giật mình, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm chi sắc. Thạch Mục chứng kiến Hạc lão giả như vậy thần tình trên mặt ngơ ngác một chút, lập tức rơi vãi nở nụ cười một tiếng. Nhìn viên tinh cầu này linh khí mỏng manh, những người trước mắt này tu vi cũng rất thấp kém, đoán chừng cùng trước đây bản thân sinh ra chi địa bảy tông bình thường, căn bản chưa từng nghe nói qua tinh cầu khái niệm. Không có gì, các ngươi cái mảnh này đại lục tên gọi là gì? Hỏi hắn. Bẩm tiền bối, nơi này là Vân Hoang đại lục, chúng ta nơi đây chỗ đại lục phía nam. Hạc lão giả đáp. A, ngươi còn có cái này Vân Hoang đại lục địa đầu ngọc giản? Thạch Mục lại hỏi. Có. Hạc lão giả gấp gáp nói, phất tay lấy ra một khối màu xanh ngọc giản cung kính đưa tới. Thạch Mục tiếp nhận, thần thức thăm dò vào trong đó, rất nhanh lui đi ra, nhẹ gật đầu, vung tay lên. Một vàng một lục hai khối cực phẩm linh thạch xuất hiện ở một bên trên mặt bàn. Tốt, làm phiền ngươi cho ta giải thích nhiều như vậy, cái này hai khối linh thạch liền coi như là trả thù lao rồi. Hắn nói một câu, trên thân ánh sáng màu lam lóe lên, hướng phía bên ngoài phi độn mà đi. Lóe lên vài cách về sau, liền biến mất vô tung. Hạc lão giả sững sờ, không nghĩ tới Thạch Mục nói đi là đi, còn có một bụng mà nói đều cứng rắn cho nuốt trở vào. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía một bên trên bàn hai khối linh thạch. Cái này hai khối là thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính linh thạch, nhưng trong đó tràn ra nồng đậm đến cực điểm thuộc tính khí tức cùng cường đại linh lực chấn động. Cái này, đây là cái gì linh thạch thật cường đại linh lực chấn động? Hạc lão giả trong lòng khiếp sợ. hắn bái kiến tốt nhất linh thạch cũng chỉ là thượng phẩm linh thạch. Trước mắt cái này hai khối linh thạch linh khí dao động rồi lại không thể nghi ngờ là thượng phẩm linh thạch gấp trăm lần. Ngọc đỉnh thượng nhân mấy người này cũng vây đi qua, trong miệng ra sợ hãi thán phục thanh âm. Đại trưởng lão, đây là cái gì linh thạch? Cái kia nam tử mở miệng hỏi. Nếu ta không có đoán sai lời nói, đây là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Tại chúng ta Vân Hoang Đại Lục, đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Hạc lão giả trầm ngâm sau nửa ngày, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Hắn nói qua. Một tay phất lên đem hai khối cực phẩm linh thạch trung thực không khách khí thu vào. Mấy người khác nhìn nhau hai mắt. Chỉ có thể khô nức nghẹn một miếng nước bọt. Không nói gì thêm. Vừa mới vị tiền bối kia không biết là hạng gì thân phận. Vậy mà tùy ý liền ban thung hai khối cực phẩm linh thạch. Ngọc đỉnh thượng nhân nói ra. Bất kể thế nào nói, vị tiền bối kia tu vi cao thâm mạt chắc, chỉ sợ đã đạt đến thiên vị cảnh giới. Hạc lão giả nói ra. Mấy người khác nghe vậy, nhao nhao hít sâu một hơi. Không nói hạc lão giả đám người. Thạch mục đã đi ra tông về sau. Liền tế ra linh vũ phi chu. Bay thẳng đến hạc lão giả ngọc giản đánh dấu gần nhất một chỗ đầm lầy chi phương hướng bay đi. Lấy hắn độn quang độ. Cũng không lâu lắm liền đã đến một mảnh màu đen đầm lầy chi địa. Nơi này đầm lầy diện tích khá lớn. Phạm vi chân có mấy ngàn trong. Thảm thực vật đều bày biện ra màu đen. Không biết là cùng duyên cớ. Thạch mục hướng phía đầm lầy ở chỗ sâu trong bay đi, thần thức khuyết tán ra, dò xét lên chung quanh. Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ động. Độn quang thoáng cải biến phương hướng. Rất nhanh đi tới một chỗ cực lớn vũng bùn trên không. Vũng bùn phía trên tràn ngập nồng đậm màu tím sương mù chậm rãi cuồn cuộn quấy. Thạch mục một tay phất lên, trong tay sáng lên một đoàn chói mắt ánh sáng màu lam. Lập tức ầm ầm đánh ra. Vèo. Một tiếng, một đường vừa thô vừa to màu lam quang nhận, lói lên tức thì đánh vào vũng bùn bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ vũng bùn lập tức bạo liệt ra. Vô số nước bùn hướng phía chung quanh bay đi. Bùn trong đàm bị đánh ra một cái thật lớn hố sâu. Rống. Một tiếng gào rú. Vũng bùn ở chỗ sâu trong đột nhiên chui ra một cái chiều cao chừng 20-30 trượng màu đen cự mãng. Hai mắt xanh biếc. Trên người có chút ít rễ cây giống như hoa văn. Này cự mãng tràn ra khí tức đã đến địa giai trung kỳ, gào rú sau đó hướng phía thạch mục bay đánh tới. Thạch mục cánh tay lần nữa vung lên. Một đạo cự đại ánh sáng màu lam bay ra. Lần nữa hóa thành một đạo cực lớn màu lam quang nhận. Chạm tại cự mãng trên cổ. Phốc. Một đường cột máu phóng lên trời. Cự mãng to lớn đầu lâu bay lên. Trùng trùng điệp điệp rơi ở một bên. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bất quá rất nhanh ảm đạm xuống. Không đầu thân rắn điên cuồng vặn vẹo chỉ chốc lát bất động. Thạch mục phi thân rơi vào cự mãng đầu lâu bên cạnh. Phất tay ra một cỗ hấp lực. Một đoàn màu đen thú hồn từ đầu lâu của chúng nó trong bay ra. Bị thạch mục thu vào. Thạch mục không có lại nhìn cái kia không đầu cự mãng. Trên thân ánh sáng màu lam lóe lên. Thân thể lần nữa bay ra. Hướng phía cái khác địa điểm bay đi. Kế tiếp trong mấy ngày. Vân Hoang Đại Lục phía trên không ít tông môn trong thế lực bộ nhấc lên chấn động không nhỏ. Một cách làm cho người ta sợ hãi nghe đồn ở các nơi lưu truyền ra đến. Một gã chân đạp phi chu. Tu vi cao thâm thần bí cao nhân khắp nơi hỏi thăm đẳng cấp cao yêu thú sự tình. Chỉ cần trả lời làm cho kia thỏa mãn. Liền có thể đạt được một ít cực phẩm linh thạch với tư cách khao thưởng. Bực này hoang vu tinh cầu. Cực phẩm linh thạch xuất hiện tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí sinh ra máu tanh tranh đoạt sự tình. Bất quá. Những tông phái này lập tức hiện. chiếm giữ tại các nơi hiểm địa địa giai yêu thú. Trước sau bị tàn sát không còn. Bọn hắn khiếp sợ ngoài. Kết hợp trước đây bị hỏi thăm sự tình. Cũng đều hiểu được. Đây đều là vị kia thần bí cao nhân gây nên. Đối với thạch mục thực lực. Lần nữa đã có một cái nhận thức mới. Tại mọi người tai tương truyền cùng với bộ phận người thêm mắm thêm muối xuống. Thạch mục thực lực cũng bị truyền đi vô cùng kỳ diệu đứng lên. Nửa tháng sau, Vân Hoang đại lục tây bắc chỗ, một chỗ bao la hải vực trên không, một chiếc màu xanh phi xa hướng phía trước phi độn mà đi. Thạch mục chắp tay đứng ở phía trên. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái một thân xanh nhạt quần áo thiếu nữ. Tu vi vậy mà cũng không yếu, cũng đạt tới địa giai sơ kỳ. Thiếu nữ thoạt nhìn nhu hòa nhã nhặn, không giống như là tu luyện người, ngược lại tựa hồ là một gã tiểu thư khuê các. Phi chu độ cực nhanh trên mặt biển từng tòa hòn đảo bay ngược lại. Đột nhiên thiếu nữ áo lục trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cẩn thận nhìn thạch mục liếc, không nói gì. Trọn vẹn phi độn một khắc đồng hồ. Phía trước hải vực đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Phạm vi vậy mà chừng có vài chục trong lớn nhỏ. Tiền bối đã đến chính là trong chỗ này. Thiếu nữ áo lục mở miệng nói ra. Phi chu lập tức ngừng lại, thạch mục nhìn trước mắt vòng xoáy khổng lồ, ánh mắt chớp lên. Nơi này thiên địa linh khí vậy mà so với địa phương khác nồng đậm hơn. Tựa hồ là từ đáy biển ở chỗ sâu trong truyền tới đấy. Chính là trong chỗ này sao? Có một đầu thiên vị yêu thú. Hắn nói ra. Đúng vậy, nơi này vòng xoáy bên trong chiếm cứ một đầu thiên vị lôi giao thú, thực lực cường đại vô cùng. Đại lục mấy đại tông phái mấy lần liên thủ đều muốn đánh chết, nhưng mà vẫn luôn không thể thành công. Thiếu nữ áo lục nói ra. Thạch mục nhẹ gật đầu, thần thức khuyết tán ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đáy biển ở chỗ sâu trong, xác thực tồn tại một cỗ cường đại vô cùng yêu khí. Tốt, lần này nhờ có ngươi dẫn đường, những thứ này linh thạch cầm đi đi. Hắn nói qua, phất tay lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch đưa lên cho thiếu nữ. Thiếu nữ áo lục rồi lại lắc đầu, nói. Đa tạ tiền bối. Bất quá những thứ này linh thạch cũng không phải là ta mong muốn. Tiền bối chém giết cái kia lôi giao thú về sau. Không biết có thể hay không đem trong cơ thể một khối dẫn lôi thạch ban cho tiểu nữ. Coi như là phần thưởng. Dẫn lôi thạch. Thạch một đuôi lông mày nhảy lên. Lôi giao loại này yêu thú một khi trưởng thành. Trong cơ thể sẽ gặp sinh ra một khối dẫn lôi thạch. Xưa nay dùng kia hấp thu trong thiên địa lôi điện lực lượng tu luyện. Cái này dẫn lôi thạch nhiều tiểu nữ cực kỳ trọng yếu. Thiếu nữ áo lục nói ra. Có thể. Thạch mục gật đầu nói. Hắn cần chỉ là cái này đầu yêu thú thú hồn mà thôi. Những vật khác cũng không phải cần. Đa tạ tiền bối. Thiếu nữ áo lục đại hỉ thi lễ một cái.